Trong phòng đồ ăn đặt ở rửa rau trong buồn, đồ ăn bản thượng còn có cắt xong rồi hành gừng, TV cũng còn mở ra, cho nên ta cảm thấy bọn họ rất có thể là bị người nào đột nhiên bắt đi. Bằng không, cùng ngày phụ trách bảo hộ bọn họ chủ quản, sẽ không vô duyên vô cớ tử vong. Mục Tử Hy cha mẹ ném, ta lúc ấy phi thường sốt ruột, bởi vì ta biết tiền bối nếu lúc trước đối ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, liền khẳng định là phi thường coi trọng chuyện này. Cho nên ta vội tìm được đệ nhị minh phủ lao trương, làm hắn cùng ta cùng nhau tra một tra. Nhưng cuối cùng cũng không có tra được bất luận cái gì manh mối. Đem chuyện này nói xong, Triệu An Quốc tắc bày ra một bộ tùy hạ thiên kỳ xử trí bộ dáng. Tiền bối, ta làm tạp ngươi giao cho ta sự, chính là bị ngươi đánh chết ta cũng không hề câu oán hận. Ta đánh chết ngươi làm gì, ngươi cũng không có làm sai. Hạ Thiên Kỳ không có nửa điểm nhi trừng phạt Triệu An Quốc ý tứ, rốt cuộc Triệu An Quốc không phải hắn cấp dưới, mà là hắn bằng hữu. Mà chuyện này, Triệu An Quốc cũng làm không sai, ở Mục Tử Hy cha mẹ mất tích trước tiên liền tiến đến hiện trường. Chính là Mục Tử Hy cha mẹ gần là một đôi lão phu lao thê, lại là người nào, cố tình muốn bắt đi bọn họ đâu. Huống chi, bọn họ rơi xuống cũng chỉ có hắn cùng Triệu An Quốc trở hữu hạn vài người biết. Bất quá nếu từ một cái khác phương hướng đi xem, đáp án liền rất rõ ràng. Ai sẽ yêu cầu Mục Tử Hy cha mẹ? Có lẽ cũng chỉ có Diện Tráo Nam. Chỉ là hắn vẫn là có chút kỳ quái, rốt cuộc Mục Tử Hy thực lực hữu hạn, hiện tại thực lực nhiều nhất sợ cũng chính là cao cấp giám đốc. Mà Diện Tráo Nam hiện tại chính là tử vong thí luyện tràng nhân vật phong vân, hắn còn không có lên sân khấu, chỉ hắn thủ hạ cao cấp tổng giám nhóm, liền ngạnh kháng phương Tây trận doanh không rơi hạ phong. Như vậy cường đại một người, còn dùng đi chơi loại này đê tiện thủ đoạn, đi uy hiếp một cái cao cấp giám đốc sao? Chẳng lẽ tựa như Mục Tử Hy phía trước lo lắng như vậy, Diện Tráo Nam khống chế được Mục Tử Hy tử huyệt, gần là phương tiện ngày sau lợi dụng Mục Tử Hy, trái lại kiềm chế hắn sao? Bởi vì Diện Tráo Nam biết hắn là người, biết hắn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái, từng cùng hắn cùng sinh cùng tử quá bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng một trận hòa đại, thiệt tình là cảm thấy này Diện Tráo Nam thật sự là quá đê tiện vô sỉ điểm. Như vậy cường một người, chơi ám chiêu, chơi đê tiện, hoàn toàn không có điểm nhi cường giả phong phạm. Nhưng này cũng mặt bên thuyết minh kia Diện Tráo Nam bản tính, thật đúng là chính là đánh rất xa, thực kín đáo. Thế nhưng sớm liền chôn xuống, đối phó hắn chuẩn bị ở sau. Hơn nữa đối hắn mà nói, vẫn là một cái không hơn không kém Dương Nhu. Trừ phi, hắn có thể ngoan hạ tâm tới, không màng Mục Tử Hy cả nhà chết sống. Nói vậy, ta phi thường tin tưởng Diện Tráo Nam có thể làm ra tới, đưa bọn họ cả nhà băm, sau đó nghĩ cách phái người đưa cho hắn loại sự tình này. Đáng chết Diện Tráo Nam. Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng một câu, trong cơ thể quỷ khí không khỏi tràn ra một ít, này cũng trực tiếp đem đứng ở bên cạnh hắn Triệu An Quốc, hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Cũng may là Lãnh Nguyệt đúng lúc đem Triệu An Quốc túm tới rồi một bên, bằng không mặc dù là từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể tràn ra quỷ khí, cũng đủ để lệnh Triệu An Quốc trọng thương. Bởi vì một cái là đang theo cao cấp tổng giám đỉnh rào bước tiến lên cao cấp tổng giám, một cái là nho nhỏ giám đốc, ở trên thực lực tồn tại thiên cùng địa chênh lệch. Xin lỗi An Quốc, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ ý thức được chính mình tình thế, vội lệnh cảm xúc bình phục xuống dưới, đối Triệu An Quốc xin lỗi nói. Ta không có việc gì, tiền bối ngươi thật là quá cường, liền vừa mới kia một cái trước mắt, ta thật sự đều thấy tử thần. Triệu An Quốc trong lòng nghĩ lại mà sợ, thiệt tình là cảm thấy hiện tại Hạ Thiên Kỳ, chính là phóng cái giấm đều có thể băng chết hắn. Lãnh thần, ta có một số việc muốn tạm thời rời đi mấy ngày. Ta tính toán trở về quét tước sư phụ ta đạo quan. Lãnh Nguyệt cũng không hỏi Hạ Thiên Kỳ rời đi là muốn đi làm cái gì. Ngược lại là nói ra hắn kế tiếp tính toán. Kiếc hảo, đến lúc đó ta đi chỗ đó tìm ngươi. Chương 1485, lại đến nước ngoài. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không. Theo dị vực xâm lấn, tam đại minh phủ tan tác co rút lại, vu thần bộ thực mau liền chiếm lĩnh nội vực. Này lúc sau, hai bên lấy nguyên lai phản bội giả liên minh nơi trung vực vì chiến trường, ở tháng trước lần thứ hai bạo phát một hồi tử chiến. Cuối cùng, tam đại minh phủ còn sót lại thế lực lại bại. Vu thần bộ theo sau hoàn toàn chiếm lĩnh trung bộ khu vực. Tiếp theo lại lần thứ hai hướng ra phía ngoài vực phát động tiến công, tam đại minh phủ vô tâm chống đỡ, một lui lại lui, cũng may là vu thần bộ cũng không có vẫn luôn đánh tiếp, nhưng cũng vây thành một cái ưu hình chữ, đem Tào Anh, cựu chờ minh phủ tàn chúng, gắt gao vây ở bên trong. Đối với kẻ xâm lấn tới nói, bại lộ ở bọn họ trước mắt hết thảy đều là mới mẻ, đều là đáng giá bọn họ đoạt lấy. Không chỉ là bị bọn họ bắt được minh phủ viên chức, ngay cả thành thị trung người thường cũng như cũ khó thoát bọn họ độc thủ. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, đệ nhị vực liền từ mọi người trong mắt thánh địa, các hiện thực minh phủ viên chức trong mắt quy túc nơi, biến thành hiện giờ lồng hấp địa ngục. Mà nguyên bản sinh hoạt ở đệ nhị vực mọi người, tắc thành bị quyển dưỡng súc vật, tùy ý dị vực vu sư nhóm trà đạp giết sơn dương. Đệ nhị vực, nước ngoài. Ú thủy quảng trường bên ngoài vực chỉ là một cái cũng không thu hút quảng trường, dân cư số lượng chính là so ánh sáng ảnh quảng trường còn muốn giảm rất nhiều, khu vực nội cũng chỉ có một tòa ưu thủy thành, quy mô cùng trong hiện thực thị trấn không sai biệt lắm. Đổi làm là dị vực không có xâm lấn phía trước, loại này thiên cư một góc tiểu phá địa phương, không nói tổng giám cấp bậc Minh phủ đại lão, chính là tầm thường giám đốc đều coi thường. Nhưng mà nay đã khác xưa, hiện tại ưu thủy quảng trường, còn lại là Minh phủ tổng bộ nơi. Càng là Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến miễn cưỡng duy trì Minh phủ, đối với dị vực phản kích tổng chỉ huy bộ. Theo lớn lớn bé bé mấy chàng chiến dịch xuống dưới, Minh phủ cao cấp giám đốc còn sót lại hạ 5 người. Giám đốc số lượng cũng gần dư lại 40 người không đến. Mặc dù tính thượng hai cái tổng giám, tổng nhân số đều siêu bất quá 50 người. Mà trong đó còn có rất nhiều giám đốc là ở phía trước đoạn thời gian bị Tào Anh Cửu từ phía dưới trong hiện thực mạnh mẽ dẫn tới. Không ai có thể đủ tưởng tượng đến, đệ nhị vực tuyệt đối bá chủ Tam đại Minh phủ, thế nhưng sẽ biến thành hiện giờ này phiên bộ dáng. Nơi nào còn có nửa điểm nhi thế lực lớn bộ dáng, liền ít như vậy người, sợ là liền tiểu đội đều không tính là. Từ Hầu Thái thiêu đốt sinh mệnh, đánh gục tứ đại vũ vệ, vì Tam đại Minh phủ thổi lên bất khuất kèn bắt đầu, mặc dù bọn họ mất đi nội vực, tạm thời thối lui đến nước ngoài, nhưng là bao gồm Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến, cùng với từ trên xuống dưới Minh phủ viên chức nhóm, trong lòng đều ném ở tin tưởng vững chắc, bọn họ chung sẽ dốc sức làm lại, đem những cái đó đáng chết dị vực cầu nhóm đuổi đi. Nhưng hiện thực chính là như vậy, thường thường không như mong muốn, một hồi chiến dịch thất bại, đổi lấy cũng không phải trưởng thành cùng phản kháng, mà là lớn hơn nữa thống khổ cùng khuất nhục. Bên người các đồng bạn càng ngày càng ít, bọn họ chống cự cũng càng ngày càng vô lực. Tương phản, dị vực địch nhân liền giống như thủy triều giống nhau, vô cùng vô tận. Bọn họ một lui lại lui, một trốn lại trốn. Trong quá trình, mỗi người đều bị tuyệt vọng ăn mòn rất phản kích ý chí. Không có người lại đi tin tưởng cái gì kỳ tích, cũng không có người gặp lại ngốc đến đi tin tưởng tuyệt cảnh phùng sinh. Dị vực vòng vây, như là một tòa thùng sắt, đưa bọn họ vây quanh cái chật như nêm tối. Bọn họ khi nào hoàn toàn lưu lạc vì, kia ba tòa thôn linh trận một bộ phận, Tam đại Minh phủ khi nào hoàn toàn tao ngộ hủy diệt, trở thành đệ nhị vực vĩnh hằng truyền thuyết, hoàn toàn quyết định bởi với dị vực người nào một ngày tâm tình không tốt. Tao Anh Cửu trong nhà, Tiết Thường Kiến cùng với Diệp Phàm, Phương Lâm chờ cao cấp giám đốc, đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Mọi người trên mặt đều tràn ngập không cam lòng, nhưng ở không cam lòng giữa dòng lộ ra càng nhiều. Còn lại là đối với hiện trạng không thể nề hà hối hận. Các vị, ta biết không có người nguyện ý đương vong quốc nô, chiến tranh đánh tới này phân thượng, cũng sẽ không có người còn sẽ sợ chết. Nhưng là vô ý nghĩa hy sinh là ngu xuẩn, nếu có cơ hội tồn tại, như vậy vì cái gì không nếm thử nhìn xem. Chúng ta là không có hy vọng, nhưng là phía dưới những cái đó giám đốc nhóm, chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Cho nên ta quyết định gần đây sáng lập hiện thực không gian, vô luận dị vực bên kia như thế nào ngăn cản, ta đều sẽ dùng hết toàn lực. Bảo các ngươi rời đi. Ta cũng không đi. Phương Lâm lúc này dứt khoát kiên quyết cự tuyệt nói. Phương Lâm, ngươi muốn làm gì? Tiết Thường Kiến nghe xong tức khắc lánh khởi mặt tới. Ta cũng sẽ không đi. Diệp Phàm đồng dạng ngữ khí kiên định. Đến nỗi mặt khác ba cái cao cấp giám đốc, tắc cũng lần lượt lắc lắc đầu, rất có một loại coi cùng Minh phủ cùng tồn vong ý tứ. Bất quá Tào Anh cứ biết, những người này sẽ lựa chọn lưu lại, đều không phải là bởi vì Minh phủ cho bọn họ cái gì tín ngưỡng, mà là bọn họ trong lòng đối với dị vực cứu hận. Vô pháp làm bọn hắn lựa chọn sống tạm. Diệp Phàm tuy rằng cùng Diệp Dương hai người, tổng hội bởi vì một ít chuyện nhỏ so đo, lẫn nhau ai cũng khó chịu ai, nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ. Diệp Dương ở thời điểm, nhất không yên tâm chính là cái này đệ đệ, trái lại, Diệp Phàm tắc cũng lo lắng hắn đại ca, bởi vì hắn trước sau cảm thấy Diệp Dương làm việc quá mức tùy tính, muốn thế nào liền thế nào, một chút không suy xét hậu quả. Sự thật cũng chứng minh rồi điểm này, Diệp Dương không nghe Diệp Phàm khuyên bảo, một hai phải đại biểu nước ngoài đi trước tham chiến. Kết quả chết thảm đường trường. Đây cũng là vì cái gì, nguyên bản tránh mà không kịp Diệp Phàm, sẽ vẫn luôn lưu tại đệ nhị vực, hơn nữa ở lúc sau đi theo Tào Anh Cửu xét ở chết chống cự lại dị vực. Không phải hắn có bao nhiêu tưởng bảo toàn đệ nhị vực, cũng không phải Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến có người nào cách mị lực. Hắn như vậy kiên trì, gần là muốn vì hắn ca ca báo thủ. Có thể sát một cái dị vực xuất sinh, hắn bi phân tâm tình là có thể giảm bớt một ít. Hoặc là nói, hắn không nghĩ hắn ca ca bạch bạch hy sinh. Không nghĩ hắn ca ca hy sinh chỉ là bằng thêm tử vong số lượng, là không hề ý nghĩa hành vi. Đến nỗi Phương Lâm cũng đồng dạng là như thế, Phương Sơn bị dị vực 10 đại vu bắt lấy, theo sau chịu hồn lột ra, cùng mặt khác bị bắt viên chức cùng nhau, bọn họ huyết nhục bị chồng chất thành một tòa thi sơn. Mặc dù không có hắn ca ca chết thảm, còn có hắn ở Thanh Hải quảng trường như vậy người quen, như vậy nhiều bằng hữu, như vậy nhiều hắn thích người. Kết quả ở dị vực xâm nhập sau, vì bức bách bọn họ thúc thủ chịu chói, cũng vì làm cho bọn họ thống khổ. Một cái quảng trường người, toàn bộ bị giết. Đám chìm ở hồi ức trong thống khổ, Tào Anh Cửu đem đầu hơi hơi nâng lên một ít, trong lòng Trang khó có thể hình dung chua xót. Tùy các ngươi đi, nếu không muốn đi, như vậy chúng ta liền chiến đấu rốt cuộc. Tào Anh Cửu hít sâu một hơi, theo sau đem thuốc lá ấn diệt ở khói bụi hộp, coi như hắn tính toán làm Diệp Phạm đám người triệu tập phía dưới giám đốc, cao cấp chủ quản nhóm thời điểm. Tiết Thường Kiến tắc đột nhiên bởi vì thu được một cái tin tức, mà sắc mặt đột nhiên thay đổi kêu lên. Không hảo, dị vực kia giúp xuất sinh, bắt đầu đối chúng ta phát động tiến công. Không có lãng phí quá nhiều thời giờ, Hạ Thiên Kỳ ở cùng Lãnh Nguyệt đám người tách ra sau, liền nổ nát hiện thực cùng đệ nhị vực cách trở, trực tiếp tiến vào đệ nhị vực. Đãi tiến vào đệ nhị vực sau, hắn liền ngoài ý muốn phát hiện, chính mình thế nhưng trực tiếp đi tới Long Đẳng Quảng Trường. Long Đẳng Quảng Trường lân quang ảnh ngai khu, nơi này cũng đúng là hắn lúc ấy sở công chiếm đệ nhất tòa quảng trường. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ buông xuống đến nội vực phạm vi, không nghĩ tới thế nhưng đánh bậy đánh bạ lại rơi xuống nước ngoài. Chương 1486, Nhân gian địa ngục. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Hạ Thiên Kỳ không có trực tiếp đem quỷ vực lớn nhất phạm vi lan tràn đi ra ngoài, mà là đem quỷ vực phân băng vì mảnh nhỏ, hướng tới gần nhất vài tòa quảng trường bao trùm qua đi. Trong quá trình, hắn tác cảm ứng được một cái linh tù hơi thở. Kia linh tù hơi thở đến từ nội vực, là lúc ấy cùng Chu Húc cùng nhau bị hắn bắt được, một cái gọi là Trương Tử Lâm nam nhân. Ân. Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp thuấn di qua đi, đem Trương Tử Lâm tìm được, nhưng thực mau hắn liền thông qua quỷ vực đã nhận ra cái gì, sắc mặt không cấm trở nên lạnh lẽo lên. Theo sau, hắn thân ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy. Long Đẳng Quảng Trường vốn là nước ngoài trong phạm vi, giải trí sản nghiệp nhất phát đạt một tòa quảng trường. Sớm tại Minh Phủ cao tầng nhóm không có đi trước đệ tam vực, nay đệ nhị vực còn không có biến thiên thời điểm, cơ hồ các quảng trường có cái gì lớn nhỏ hoạt động, thỉnh đến người diễn chức nhân viên toàn bộ là đến từ Long Đẳng Quảng Trường. Bất quá giải trí sản nghiệp phát đạt, từ trước đến nay là ở xã hội ổn định tiền đề hạ. Cho nên từ khi cao tầng nhóm xa phó đệ tam vực, Minh Phủ ở Hầu Thái trong tay tiến hành cải cách, đối các giám đốc tiến hành phân phong sau, tình huống liền trở nên không giống nhau. Rồi sau đó theo phản bội giả liên minh cùng Minh Phủ nội chiến, lại đến dị vực xâm lấn, cái gọi là ổn định cùng hài hòa liền càng thành một cái xa xôi không thể với tới mộng. Nguyên bản người đến người đi, ngựa xe như nước Long Đẳng Quảng Trường, trước mắt cơ hồ đã thành một tòa tử thành. Ở quảng trường bốn phía, đều có dị vực người gác, trong không khí tràn ngập thịt thối xú vị, một ít hư thối thi thể thượng, tụ tập ruồi bỏ cùng dòi bỏ, ngã vào trên đường cái lộ ra trắng như tuyết bạch cốt mà không người rửa sạch. Ở Long Đẳng Quảng Trường cùng phong hướng quảng trường chỗ giao giới, tồn tại hai tòa trường thượng vạn bình ngục giam. Xuyên thấu qua ngục giam song sắt côn, rõ ràng có thể thấy được, kia một đám gầy giống như xương bọc da mọi người. Mọi người như là lão thử giống nhau tễ ở bên trong, dị vực vu sư nhóm ở bốn phía tùy ý có thể thấy được, thường xuyên xuất nhập một gian ba tầng tiểu lâu. Mà ở này hai tòa ngục giam mặt sau, còn lại là một tòa cơ hồ bị chém hết cây cối đồ sơn. 10 cái đại khái 16-17 tuổi thiếu niên, lúc này đang ở trên núi hướng tới phía trước chạy như điên, mỗi người ở chạy vội thời điểm, đều ở khóc đều, trong quá trình không ngừng có người bởi vì vướng đến rễ cây mà té ngã. Một cái trên người cơ hồ chỉ còn lại có một cái quần đùi thiếu niên, mới từ trên mặt đất bò dậy, liền đột nhiên ôm đầu phát ra hét thảm một tiếng, tiếp theo, trong mắt hắn liền bắt đầu sung huyết, tiện đà giống như cá chết giống nhau, lần thứ hai ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác thiếu niên như là không có lưu ý đến giống nhau, như cũ xét ở mệnh chạy vội. Nhưng thực mau, bọn họ tắc cũng một đám ôm đầu, lần lượt huyết sắc sung mắt ngã xuống trên mặt đất. Mà ở này đó các thiếu niên phía sau, ba gã vu sư thì tại không ngừng phát động linh hồn công kích, như là săn thú giống nhau, kích động mà hưng phấn. Thẳng đến sở hữu thiếu niên đều hóa thành từng khối mất đi sinh mệnh hơi thở thi thể. Ta thắng. Bậy bị đột nhiên đắc ý phá lên cười, sau đó đối với bên cạnh hai cái không cam lòng vu sư nói. Ta giết 7 cá nhân, mà các ngươi hai cái tổng cộng mới giết 10 cái. Bậy bị ngươi thiếu đắc ý, ngươi hôm nay chỉ là đi rồi cất chó vận mà thôi. Mọ gì sơ, cũng không phải là ai đều giống ngươi giống nhau, mỗi ngày đều xui xẻo. Cho nên, này chỉ dê hai chân về ta. Ở bậy bị ba người phía sau, tắc quỳ ba cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, ba người ánh mắt lỗ trống, hiển nhiên đều biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì trước đó, các nàng đã gặp được quá nhiều, từ trại tập trung bị trộm tới bên ngoài nữ nhân. Lúc sau, tắc không ai lại trở về quá. Bậy bị một phen túm ra quỳ gối trung gian nữ nhân, kia nữ nhân tuy rằng ánh mắt lỗ trống, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng như cũ che lấp không được nàng độc đáo khí chất. Bậy bị túm nữ nhân đầu tóc, nữ nhân theo bản năng muốn từ trên mặt đất lên. Nhưng bậy bị lại phất tay một cái tát phiến ở nữ nhân trên mặt, sau đó cảnh cáo nói. Ta có làm ngươi lên sao? Cứ như vậy, ta muốn kéo ngươi trở về, bởi vì ngươi là ta phải đến con mồi. Nhìn bấy bì đem nữ nhân kéo đi, dư lại hai người, tắc cũng khó chịu đi tới, chờ nhìn đến dư lại hai nữ nhân sau, bọn họ hai cái tắc trướng mắt phun ra khẩu đàm. Chúng ta lại đến so cái tái thế nào, ai trước đem các nàng đánh chết, liền tính ai thắng. Như vậy người thua thế nào? Đương nhiên là hung hăng nghẹn thượng bà thiên. Kia xem ra ngươi không có biện pháp nhấm nháp càng nhiều dê hai chân. Hai người nói xong, liền bắt đầu đối kia quỷ hai gã nữ tính ẩu đả lên. Bất quá liền ở hai người bị đánh hơi thở thoi thoát, sắp bị đánh chết thời điểm, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở mỏ dịt sờ bên cạnh. Theo sau, hai ngón tay trực tiếp cắm vào mỏ dịt sờ trong ánh mắt, một phen moi ra hắn trong mắt. A, mỏ dịt sờ kêu thảm thiết một tiếng, che lại đôi mắt ngã xuống trên mặt đất. Đến nỗi một cái khác vu sư, nhìn thấy một màn này tắc lập tức cả kinh kêu lên. Địch tập, địch tập. Hạ Thiên Kỳ mặt vô biểu tình nhìn đối phương, theo sau, hắn chảo một cái đã bắt được đối phương cánh tay, như là xé giấy giống nhau, đem đối phương cánh tay xả xuống dưới, tiếp theo, bẻ ra đối phương miệng, trực tiếp cắm vào miệng. Cánh tay xuyên qua huyết hầu, trực tiếp từ trong cổ chui ra tới. Vu sư hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại liền hắn thi thể cũng chưa buông tha, đi qua một chân, trực tiếp giẫm bạo hắn đầu. Đến nỗi tên kia mất đi hai mắt vu sư, tắc bị Hạ Thiên Kỳ bắt lấy hai chân, trực tiếp xả thành số đoạn. Quỷ vực ở Hạ Thiên Kỳ khống chế hạ, bắt đầu nhanh chóng đem này lòng đẳng quảng trường sở hữu dị vực người bắt lại. Nghe được mỏ dịt sở tiếng kêu thảm thiết, bậy bị không cấm dừng bước chân, chỉ là hắn vừa muốn đi ra ngoài, liền thấy Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng chiều hắn đi tới. Bậy bị thấy thế kinh hãi. Người là người nào? Đãi la lên một tiếng sau, hắn tắc không chút nghĩ ngợi đối Hạ Thiên Kỳ phát động linh hồn công kích. Trái lại Hạ Thiên Kỳ, tắc không hề phản ứng, ở đối hắn ngoắc ngón tay sau, bậy bí liền thân thể không chịu khống chế đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Có thể trước cho ngươi kịch thấu một chút, kế tiếp, ta sẽ đem trên người của ngươi thịt, từng khối cắt bỏ, sau đó ở moi rớt đôi mắt của ngươi, nhét vào ngươi trong lỗ mũi, cho đến đem ngươi nghẹn chết. Hạ Thiên Kỳ ra xong, bậy bí liền bị quỷ vực hoàn toàn bao trùm, theo sau, hắn liền bắt đầu kêu thảm thiết lên, trong quá trình, hắn trên người thịt tắc cũng như là bị dao nhỏ cắt quá giống nhau. Không ngừng có từng khối nhiễm huyết lát thịt từ giữa rơi xuống. Bậy bỉ kêu thảm thiết không dứt bên tai, Hạ Thiên Kỳ đem ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nữ nhân nâng dậy tới, sau đó miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười hỏi: "Mộ bội hạ, người còn nhận thức ta sao?" Nữ nhân nhìn Hạ Thiên Kỳ, như là mất trí nhớ giống nhau, lắc lắc đầu. Nhưng theo sau lại như là bừng tỉnh nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên ôm Hạ Thiên Kỳ khóc lên. "Không phải sợ, đều đi qua, sở hữu dị vực xuất sinh nhóm đều sẽ chết." Hạ Thiên Kỳ ở Trấn An vô vô mộ bội hạm phía sau lưng sau, hắn xoay người đi ra ngoài. Hắn ra tới sau, long đẳng quảng trường sở hữu dị vực phòng giữ, tổng cộng 40 danh vu sư, tất cả đều bị hắn lợi dụng quỷ vực giam cầm tới rồi nơi này. Này đó dị vực người bị hắn phong bế, vô pháp mở miệng, trơ mắt nhìn, bậy bị toàn thân ra thịt, ở một chút bị thiết xuống dưới. Xem ở các ngươi lộ ra tuyệt vọng mặt mũi thượng, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho các ngươi tuyệt không sẽ lưu có toàn thời. Nói xong. Hạ Thiên Kỳ đem hai tòa ngục giam người thả ra, mọi người ở điền cuồng trào ra đồng thời, sở hữu dị vực phòng giữ, tắc sôi nổi thân thể băng thoái, hồn phi phách tán. Chương 1487, người là hạ một cái. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không có liên hệ Tào Anh Cửu, bởi vì hắn cho rằng đệ nhị vực tình huống sẽ không có hắn hiện tại nhìn đến như vậy không xong. Nhưng trên thực tế, hắn thật là xem trọng đệ nhị vực, cũng xem nhẹ dị vực tàn nhẫn. Ngay cả như vậy hẻo lánh long đằng quảng trường, đều thành này phó địa ngục bộ dáng, mặt khác khu vực cũng liền có thể nghĩ. Không có tâm tư chiếu cố mộ bội hạm, hoặc là nói, mộ bội hạm hiện tại đã bị tra tấn điên rồi. Phía trước sở dĩ ôm hắn khóc, bất quá là có như vậy một chút thân thiết cảm mà thôi, rất khó tưởng tượng, tiếng ca tựa như tiếng trời, tinh thông các loại nhạc cụ tài nữ, thế nhưng sẽ biến thành một cái liền lời nói đều sẽ không nói phong tử. Hạ Thiên Kỳ trước nay đều không phải một cái nhân từ nương tay người. Nhưng là hắn lại là một cái có tâm huyết người. Đệ nhị vực chính là lại thế nào, sinh hoạt, sinh tồn đều là cùng hắn giống nhau màu da, giống nhau gương mặt đông phương người. Vô luận như thế nào, cũng không tới phiên dị vực này đó xuất sinh nhóm đến nơi này giết chóc đoạt lấy. Đương nhiên, hắn cũng không có người mở đường nhóm cái loại này đạm mạc hết thể tâm cảnh. Hắn chỉ biết là, hắn ở đệ nhị vực các bằng hữu, rất có thể đều bị dị vực xuất sinh nhóm hại chết. Hắn chỉ biết là, không giết quang này đó kẻ xâm lấn, hắn liền không tính báo thù. Vì cái gì không cho Lãnh Nguyệt tới, thậm chí bất hòa Lãnh Nguyệt thuyết minh hắn muốn tới đệ nhị vực, chính là bởi vì, hắn từ quyết định tới kia một khắc, liền làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị. Không có ở khống chế quỷ vực bao trùm phạm vi, bởi vì hắn muốn nhìn xem, hắn quỷ vực rốt cuộc có thể bao trùm bao lớn phạm vi. Cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu khu vực, thành dị vực lò sát sinh. Quỷ vực hoàn toàn bao trùm ở nước ngoài, lúc sau lại lan tràn đến trung vực, tiến vào nội vực, cho đến tới rồi vô tận chi hải bên cạnh ở dừng lại. Trong quá trình, hắn nhìn đến kia khắp nơi thi cốt. Thấy được kia ba tòa, không ngừng thôn phệ sinh linh hiến tế đài. Càng thấy được, bị vu vệ cùng với đại lượng vu sư nhóm vây công tào anh cửu đám người. Bởi vì hắn quỷ vực này đây mảnh nhỏ phương thức tồn tại, lẫn nhau tồn tại rất lớn khe hở, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn nhìn trộm. U thủy quảng trường, tào anh cửu cùng tiết thường kiến ra sức ngăn cản xạ bồ nịt cùng hạ đẩy ngươi công kích. Tuy rằng dị vực người am hiểu chính là linh hồn công kích, nhưng là này không đại biểu có được tổng giám cấp bậc thực lực hai người, hoàn toàn không có nửa điểm nhi cận chiến năng lực. Đặc biệt là hạ đuổi ngươi thực lực đã tới tổng giám đỉnh, hơn nữa 10 đại vu bái trận, phóng thích phạm vi lớn linh hồn công kích đối bọn họ tiến hành quấy rầy. Nay cũng làm vốn là thực lực thiên nhược hai người, trở nên càng thêm trứng trọi đá. Dựa theo Tào Anh Cửu thiết tưởng, bọn họ vốn là muốn mở ra một cái đi thông hiện thực thông đạo, làm những cái đó giám đốc nhóm rời đi đi. Giữ lại bọn họ hai cái, lưu lại cùng dị vực đánh du kích. Kết quả không nghĩ tới, dị vực người thế nhưng trước một bước, ở phía trước không hề dấu hiệu liền đối với bọn họ phát động công kích. Mà lúc này đây, đối phương hai đại vu vệ đều xuất hiện, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, chính là vì đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Tào Anh Cửu pháp vực, ở lần lượt linh hồn công kích xâm lấn hạ, rốt cuộc lại khó chống đỡ. Đến nôi tiết thường kiến, tắc cũng bởi vì vô pháp phóng thích quỷ vực, bị xạ bồ nịt trước sau kéo ra khoảng cách, mà bị động vạn phần. Bọn họ đều như vậy, liền càng bất luận Diệp Phàm cùng Phương Lâm đám người. Vu sư nhóm số lượng chừng mấy trăm người, trong đó càng có cao cấp giám đốc đỉnh 10 đại vu ở. Mặc cho Phương Lâm cùng Diệp Phàm lại liều mạng, đều không thể mạt thật thà lực chênh lệch. Các ngươi này đàn xuất sinh, cho ta đi tìm chết. Một người cao cấp giám đốc, rốt cuộc lại khó nhịn chịu 10 đại vu linh hồn công kích, vì thế từ bỏ phòng ngự, bởi vì không có thời gian thi triển cấm kỵ chú pháp, cho nên ở thả ra pháp vực nháy mắt, liền thiêu đốt pháp vực, dũng mãnh không sợ chết vọt qua đi. Theo sau, lấy hy sinh chính mình vì đại giới, đem một người đại vu hoanh bay đi ra ngoài. Giám đốc cấp bậc tại đây loại có được linh hồn công kích trong chiến đấu, cơ hồ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, 10 đại vu phạm vi lớn linh hồn công kích giảm xuống, liền sẽ lệnh giám đốc nhóm nháy mắt mất đi lực công kích. Đến nỗi Diệp Phàm cùng Phương Lâm, cũng đã sớm đầu đau muốn nước ra, căn bản là lại làm vô ý nghĩa vây thú chi đấu. Linh hồn cứu rỗi. Hạ đuổi ngươi một tay một lòng tay, cách đó không xa muốn vọt tới Tào Anh Cửu, nháy mắt vốn nhờ vì pháp vực rách nát, ôm đầu kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Linh hồn gặp tới rồi thật lớn tổn thương. Tiết thường kiến hoàn toàn phóng thích chính mình tiềm năng, trở nên giống như người khổng lồ giống nhau, có được khổng lồ quỷ khu. Nhưng là xã Bùa Nị lại căn bản bất hòa hắn cận chiến, phối hợp đại vu nhóm linh hồn công kích, không ngừng vòng quanh tiết thường kiến, không nghề này phiền công kích tới hắn. Không bao lâu, hắn quỷ vực cũng đã chống đỡ không được. Đổi làm di vãng, bọn họ sẽ lựa chọn đào tẩu, rốt cuộc đánh không lại, nhưng là đua liều mạng vẫn là thoát được đi. Nhưng là đối mặt giám đốc nhóm chết thảm, cao cấp giám đốc nhóm điên cuồng, hai người cũng đã quyết định ngọc nát đá tan. Có thể sát một cái liền sát một cái. Tào huynh lại đây giúp ta. Tiết thường kiến biết Tào Anh Cửu không đối phó được tổng giám đỉnh hạ đội ngươi, bọn họ duy nhất có khả năng tiêu diệt địch nhân, cũng chỉ có xạ bồn nịt. Tào Anh Cửu từ trên mặt đất bò dậy, cũng dứt khoát từ bỏ phòng ngự, hàm răng cắn gắt gao, mặc cho linh hồn dùng chuyển, bắt đầu thi triển cấm kỵ chú pháp, muốn cùng Tiết thường kiến liên thủ, xử lý xạ bồn nịt. Nhưng là hạ đuổi ngươi lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới hai người ý đồ, lúc này liền thấy hắn thân ảnh lóe đao Tào Anh Cửu phía sau, theo sau, hắn trên tay liền toát ra một cây bộ xương khô quyền trượng. Bộ xương khô quyền trượng tản mát ra hắc ám quan mang, đầu trên bộ xương khô đèn toát ra màu đỏ quỷ hỏa, liên quan hạ đuổi ngươi toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy. Linh hồn hủy diệt. Hạ đuổi ngươi nâng lên quyền trượng chỉ hướng về phía Tào Anh Cửu. Đến nỗi hắn trên mặt, tắc lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Bất quá liền dẫn hắn cho rằng Tào Anh Cửu nhất định sẽ ở hắn công kích hạ hồn phi phách tán thời điểm, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lại nhiên xâm nhập hắn trong tầm mắt. Hạ đuổi ngươi tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là linh hồn công kích đã là phát động, hắn cảm thấy đối phương chính là bất tử cũng muốn gặp bị thương nặng. Nhưng mà đối phương ở lọt vào linh hồn của hắn công kích sau, thế nhưng liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Thấy thế, hạ đuổi ngươi tức khắc đại kinh thất sắc. Mà Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến trong quá trình cũng đều lòng có sợ cảm quay đầu tới. Chờ nhìn đến người tới lại là Hạ Thiên Kỳ sau, bọn họ đều kích động há to miệng. Nơi này không cần các ngươi, trốn đi một bên nghỉ ngơi, dư lại giao cho ta. Hạ Thiên Kỳ đối Tào Anh Cửu nói xong, cũng không quản bọn họ nghe không nghe được, liền trực tiếp sát hướng về phía Hạ Đuổi Ngươi. Hạ Đuổi Ngươi mắt thấy Hạ Thiên Kỳ đánh út lại, hắn ở nhanh chóng lẩm bẩm vài câu sau, phía sau tức khắc hiện ra một bóng người. Bất quá không đợi người nọ ảnh làm cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền một phen bóp lấy cổ hắn. Theo sau, miệng đột nhiên mở ra, giống như dã thú giống nhau, nuốt lấy Hạ Đẩy Ngươi nửa thanh thân mình. Nay một cái chớp mắt, vô luận là đang ở liều chết phản kháng Tam Đại Minh Phủ, vẫn là đang ở tàn nhẫn giết chóc dị vực Vu Thần Bộ, toàn bộ đều khó có thể tin mở to đôi mắt, tạm thời từ bỏ trên tay động tác. Ngươi là tiếp theo cái. Hạ Thiên Kỳ ở đem Hạ Đẩy Ngươi tàn khu xé nát sau, giơ tay chỉ hướng về phía nơi xa chính trận mắt há hốc mồm xạ Bonis. Chương 1488, giết chóc chi dụ. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Có thể thắng. Thường kiến chúng ta giống như có thể thắng. Tao Anh Cửu ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền đột nhiên kích động cười ha hả, bởi vì Hạ Thiên Kỳ có thể nháy mắt hạ gục có được tổng giám đỉnh Hạ Đời Ngươi, này không thể nghi ngờ thuyết minh thực lực của hắn muốn ở cao cấp tổng giám cấp bậc. Mặc dù Vu Thần Bộ còn có kỳ dị ẻn cô loại này tổng giám đỉnh người ở, đụng tới Hạ Thiên Kỳ kết cục sợ cũng sẽ cùng Hạ Đời Ngươi không sai biệt lắm. Chỉ cần tiêu diệt dư lại Vu vệ, cùng với tám đại vu, như vậy liền tính dư lại thiên sư, đại thiên sư số lượng lại nhiều, sớm muộn gì đều có thể đủ rửa sạch rớt. Đúng vậy, kỳ tích thật sự. Thật sự. Đã xảy ra. Tiết Thường Kiến đột nhiên hỉ cực mà khóc, đã kích động nói không lời nói tới. Hạ Thiên Kỳ không có chú ý Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu nơi đó, ánh mắt nhìn lướt qua, dừng ở Phương Lâm cùng Diệp Phàm trên người, trên thực tế, hắn cũng chỉ thấy được này hai cái người quen. Đến nỗi Diệp Dương, Trần Sinh, Tàng Vũ, Phương Sơn những người này tắc đều không hề nơi này. Mặc dù hắn không đi hỏi, hắn đại khái cũng có thể đoán được, những người này có lẽ đều đã chết. Sạ Bonis không hề ham chiến, xoay người liền muốn chạy trốn đi, nhưng Hạ Thiên Kỳ quỷ vực mảnh nhỏ vẫn luôn vờn quanh hắn chung quanh, lại sao có thể phóng hắn chạy thoát. Dưới chân nhẹ nhàng nhất dẫm, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh lần thứ hai từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm người khác đã đi tới Sạ Bonis trước mặt. Sạ Bonis cũng đã nhìn ra tới, Hạ Thiên Kỳ là cái cao cấp tổng giám, cho nên căn bản là không có phản kháng ý niệm, một lòng chỉ nghĩ đào tẩu. Bất quá đương hắn phó chi với hành động thời điểm, Hạ Thiên Kỳ hai chỉ quỷ trảo tắc đã gắt gao bắt được hắn cánh tay. T. Một tay đem Sạ Bonis hai tay triệt rớt, Hạ Thiên Kỳ theo sau hung hăng ném đi một bên, rồi sau đó lại một chân đem kêu thảm thiết chung đối phương đạp lên trên mặt đất, lần thứ hai đem này hai cái đùi cũng cùng nhau xả xuống dưới. Đau sao? Biết đau sao? Thực đã gần đi. Hạ Thiên Kỳ ở dò hỏi Sạ Bonis thời điểm, quỷ trào tắc ngoi vào Sạ Bonis đầu lâu. Vu thần đại nhân sớm muộn gì sẽ đem các ngươi mấy thứ này giết sạch. Ta tưởng, làm hắn trung thực cầu, hắn hẳn là có thể nhìn đến, ta lại như thế nào giết chết người của hắn. Còn có quên nói, Vu thần, ngươi cũng sẽ chết ở ta trong tay. Ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nổ Sạ Bonis đầu, rồi sau đó phóng thích tan dã năng lực, đêm này ăn mòn chút nào không dư thừa. Đều chết đi. Ở lần lượt giết chết hai vị dị vực tổng giám sau, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực mảnh nhỏ trọng tổ, rồi sau đó đem cả tòa U Thủy quảng trường bao trùm, gần một ý niệm, liền đem toàn bộ xâm nhập trăm tên vu sư, biến thành bao quanh nổ tung huyết vụ. Đại địa bị máu tươi sở nhiễm hồng, đầu trên tầng mây, phảng phất tụ tập vô số oán linh, đen như mực âm. Cùng với một tiếng ầm vang sấm vang, mưa to rơi xuống, cọ rửa mỗi người trên đầu oán hận chất chứa, trên người vết máu, cùng với trên tay nhiễm máu tươi. Tao Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến đám người, kéo trọng thương thân mình, bước nhanh chạy tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Hai người lại đây sau, thậm chí không chờ nói chuyện, trên mặt đã là che kín nước mắt. Hạ huynh đệ, ngươi cứu vớt Tam Đại Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc lắc đầu, nội tâm không hề gợn sóng đáp. Ta chỉ là ở vì ta các bằng hữu đòi nợ. Hạ đại ca. Phương Lâm lúc này cũng khóc lóc chạy tới, sau đó bi thống vạn phần nói. Ta ca đã chết, ta ca bị những cái đó dị vực xuất sinh nhóm cấp giết. Từng đại ca cũng đã chết. Bọn họ sẽ không bạch chết, dị vực sẽ trả giá đại giới. Giết sạch bọn họ, ta nhất định sẽ giết sạch bọn họ. Phương Lâm nắm chặt nắm tay, không ngừng lặp lại. Sẽ. Lúc này Diệp Phàm cũng đã đi tới, hắn cũng không có khóc, ngược lại là bật cười. Ta đại ca nói không sai, ngươi là một cái đáng giá giao bằng hữu. Hảo hảo tồn tại đi. Hạ Thiên Kỳ tâm tình thật không tốt, hắn rời đi một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại trở về, thế nhưng đối mặt chính là như vậy một loại tình huống. Quả thật, hắn lúc ấy không nghĩ chọc phiền toái, không nghĩ tranh lần này nước đục, nhưng là hắn đồng dạng không nghĩ hắn các bằng hữu tại đây thật lớn sóng gió chung bị chết. Nhưng hắn lại có thể như thế nào làm đâu. Chỉ có vì bọn họ báo thủ, chỉ có lấy huyết con huyết. Sớm tại này phía trước hắn liền minh bạch đạo lý này, thực lực cường đại người cũng vô pháp đem mọi người bảo hộ chu toàn, nhưng là, hắn có thể vì sở hữu nộ hại người báo thủ. này có lẽ chính là người mở đường nhóm Đạm Mạc căn nguyên nơi. Đệ nhị vực Tam Đại Minh phủ suy nhược đã là không tranh hiện thực, liền tính dị vực không giết tiến vào, còn có đệ tam vực giải phong hậu quỷ vật đại quân. Này khắp nơi sinh linh, như cũ tránh không khỏi hủy diệt. Cho nên hắn đi vào này đệ nhị vực, đều không phải là vì cứu người, mà gần là vì giết người. Dị vực Vu Thần Bộ giết hắn bằng hữu, hắn liền đem Vu Thần Bộ toàn bộ diệt sát, bởi vì hắn cùng Vu Thần cũng là tử địch. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Cho nên hắn phía trước đối xã Bùa Nịt nói những lời này đó, đều không phải là phẫn nộ kêu gạo, mà là đối với số mệnh khiêu chiến. Kế tiếp, ta sẽ đối đệ nhị vực tiến hành rửa sạch. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tràn ngập giết chóc xúc động, hắn vô pháp khống chế được loại này dục vọng, cho nên hắn còn muốn giết người, còn phải không ngừng giết người, thẳng đến, hắn sôi trào máu hoàn toàn bình phục xuống dưới. Cùng lúc đó, tử vong thí luyện tràng, lẽ nạ sở khống chế khu vực. Ở một gian hoàn toàn không thấy chút nào ánh sáng hắc ám trong mặt thất, Vu Thần chậm rãi mở mắt, đông phương người gương mặt thượng, bày biện ra một loại giống như tử thi sám trắng. Đừng có gấp, chờ ta diệt trừ hắn về sau, có rất nhiều thời gian bồi người chơi. Vu Thần từ mật thất trung biến mất, tái xuất hiện thời điểm, người khác đã đi tới lệ nạ chỗ ở bên ngoài. Lệ nạ sớm có phát hiện, nàng thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Mời vào. Vu Thần bước đi tiến vào, đã tiến vào phòng sau, bên trong không chỉ có lệ nạ, còn có Vũ Tường Nhật Chiếu. Ngươi đã đến rồi Gã Lẩn, có chuyện gì sao? Có một cái tin tức tốt muốn thông chi các ngươi. Vu Thần mặt vô biểu tình nói. Nói xem. Lệ nạ không có gì hứng thú, nhưng thật ra Vũ Tường Nhật Chiếu nhịn không được hỏi nói. Về ngũ đại đô quỷ thần tàn chi sự tình. Ta đã chuẩn bị tốt, có thể thử giải phong, bất quá trước đó, các ngươi yêu cầu giải quyết một cái phiền toái. Diện cháo năm sao? Vũ Tường Nhật Chiếu hỏi. Không, là một cái khác thần tử, tên của hắn kêu Hạ Thiên Kỳ, trước mắt người liền ở đệ nhị vực. Chúng ta theo như nhu cầu, cho các ngươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mà ta chỉ cần những cái đó thần tử một đám biến mất. Nói đến nơi này, Vu Thần chuyện vừa chuyện, có chút mang thứ nói. Nhưng là các ngươi ở giải quyết diện cháo nam vấn đề thượng, biểu hiện phi thường kéo dài. Ta hy vọng các ngươi rõ ràng, diện cháo nam không chỉ có là ta uy hiếp, càng là các ngươi uy hiếp, ngũ đại đô phong ấn cởi bỏ, nhất định sẽ khiến cho thế gian doanh động. Đến lúc đó đệ tam vực nhất định sẽ lần thứ hai đã chịu làn đến, giải phong sẽ gần một bước nhanh hơn. Nếu lại kéo đi xuống, chúng ta chi gian sợ là đều cái gì cũng không chiếm được. Ngươi thật cho rằng, chúng ta đối với quỷ thần tàn chi liền như vậy khát vọng sao? Lẽ nạ đối với Vu Thần ngữ khí thập phần khó chịu, sắc mặt tối tăm hử lạnh một tiếng. Chương 1489, Thu Hồn Đài. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không. Đối mặt lẽ nạ khinh thường, Vu Thần trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại là cười gượng một tiếng nói. Quỷ thần tàn chi đối với các ngươi có lẽ không như vậy quan trọng, nhưng là nếu thần còn sống, các ngươi lại sẽ thế nào đâu? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên mất, ta từng nói cho các ngươi sự tình sao? Lẽ nạ, không thể không nói, ngươi thật đúng là thực dễ quên a. Gã Lẩn, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ điểm nhi cái gì chó má bí mật, ta cũng không dám giết ngươi. Ta lẽ nạ cũng mặc kệ ngươi là cái gì thân phận. Lẽ nạ bộ mặt đang nói chuyện gian, bắt đầu trở nên yêu dị, trên tay càng là trống rông xuất hiện một thanh thuần màu đen thiết truy. Nhà ở bắt đầu trở nên lay động lên, treo ở trần nhà đèn đóm, ở lay động trùng sôi nổi rơi xuống, hạ xuống lẽ nạ cùng Vu Thần chi gian mặt đất, chỉ một thoáng rơi dập nát. Lẽ nạ đại nhân bất giận. Chúng ta là minh hiếu, có nói cái gì hảo thương lượng, ngàn vạn đừng họa ngoại xâm không trừ, chính chúng ta người đảo động khởi tay tới. Gã Lẩn, làm ơn ngươi cũng ít nói vài câu. Lẽ nạ đại nhân nghĩ sao nói vậy, ngươi lần này lại đây rốt cuộc có chuyện gì? Thỉnh nói thẳng. Vũ Tường Nhật Chiếu làm lẽ nạ người theo đuổi, cùng với Vu Thần cùng phương Tây trận doanh gian liên minh nhịp cầu, tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn, hai người bởi vì khỏe miệng thượng sự tình đánh lên tới mà thờ ơ. Vì thế vội bắt đầu làm người hòa giải. Hai bên cười làm lành khuyên giải an ủi lên. Vu Thần nhưng thật ra không có gì dao động, như là căn bản không sợ lẹ nạ thế nào. Lẹ nạ lạnh lùng trừng mắt nhìn Vu Thần liếc mắt một cái, lúc này mới khó chịu khôi phục thái độ bình thường, thu hồi trên tay trôi này thiết truy. Có chuyện nói, có giam phóng, thiếu quanh co lòng vòng châm trọng, ta không thích nghe vài thứ kia. Lẹ nạ tuy rằng từ bỏ động thủ xúc động, nhưng hiển nhiên trong lòng hỏa khí cũng không có tắt nhiều ít. Ta vừa rồi nói đã đủ trực tiếp. Có hai người, cần thiết phải làm rớt. Diện cháo nam là một cái, Hạ Thiên Kỳ còn lại là đệ nhị cái. Hai người kia, vô luận là làm thần tử thân thể, vẫn là làm rất có thể quan hệ đến thần thế lực, đối với các ngươi phương Tây trận doanh mà nói, đều thuộc về lớn lao uy hiếp. Một khi thần tìm được cơ hội sống lại, các ngươi tuyệt đối sẽ trở thành giết gà dọa khỉ tiêu bản. Những lời này không cần ta nhiều lời, các ngươi trong lòng lín nên rõ ràng. Vu Thần nói đến nơi này,

ở thời điểm này đột nhiên thống khổ mở to hai mắt, nhưng thực mau, bọn họ trên mặt liền toát ra giải thoát thần sắc. Sau đó, một đám ánh mắt rưng rưng ngã xuống trên mặt đất. Nhất nhất chết đi. Là Hạ Thiên Kỳ giết bọn họ. Hoặc là nói, là Hạ Thiên Kỳ đưa cho bọn họ giải thoát. Nhưng là theo bọn họ sau khi chết, từ bọn họ trong thân thể, lại bay ra một đoàn đoàn linh hồn, toàn bộ bị thu hồn đài hút đi vào. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn kia thu hồn đài. Liền linh hồn đều không buông tha sao. Quỷ cánh từ bả vai chỗ duỗi thân ra tới, Hạ Thiên Kỳ cao cao nhảy lên, hai tay tức khắc trở nên cực kỳ thô tráng, ôm kia hình trụ, ngạnh sinh sinh đem này từ đá xanh trên đài rút khởi. Rồi sau đó, Huy nắm tay, đem kia hình trụ một quyền quyền oanh thành toái khối. Phía trên sở tụ tập mấy chục vạn oan hồn linh cầu, thì tại lúc này, đột nhiên từ phía trên rơi xuống, rồi sau đó hóa thành vô số linh hồn, thế nhưng đồng thời nhằm phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn bọn họ, mặc cho này đó linh hồn chui vào thân thể hắn, dung tiến linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, đại lượng ký ức điên cuồng tuôn ra mà ra. Có gần là bi thương cùng bất hạnh. Này đó linh hồn đối hắn không có ác ý, gần là ở đối hắn kể ra một cái về núi sông rách nát, nước mất nhà tan thê lương. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa trên mặt nước mưa, rồi sau đó quỷ vực lần thứ hai bao trùm mà đi, hắn thân ảnh có chút cấu lũ, phảng phất trên người lưng đeo cường địa vận, nắm chặt nắm tay, đi tới, liền ở mưa to trung biến mất không thấy. Nước ngoài đã hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, nhưng là này ở hắn trong lòng còn xa xa không có kết thúc. Bởi vì còn có trung vực, còn có nội vực. Dị vực vu sư nhóm, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua một cái. Hắn không biết vu thần có thể hay không tìm tới. Nhưng là hắn đã vô tâm tư đi lo lắng như vậy nhiều. Hiện tại hắn, chỉ là muốn giết người, tưởng đại sát đặc sát, không hơn. Mà liên ở Hạ Thiên Kỳ triển khai điên cuồng giết chóc đồng thời. Ở dị vực, có một người ở làm cùng hắn tương tự sự tình. Từng tòa chấn nhỏ người ở phạm vi lớn quỷ thuật oanh kích hạ, hóa thành từng khối tử thi. Diện cháo nam ánh mắt lạnh nhạt, thưởng thức những cái đó ở thình lình xảy ra tai nạn trước, không hề sức phản kháng con kiến nhóm. Nhìn bọn họ dãy rủa, nhìn bọn họ khó có thể tin ngã xuống. Mạc Thục Tuệ đi theo hắn bên người, chính mắt thấy mặt nạ bảo hộ con đường một chấn, liền tàn sát sạch sẽ một chấn huyết tinh. Mặc dù như nàng, trong lòng đều cực kỳ không khỏe. Vu thần hẳn là mau tới đi. Diện cháo nam lòng có sở cảm hướng tới một mặt nhìn lại, ánh mắt vào lúc này, phảng phất hưng phấn chớp động. Bởi vì hắn biết rõ, dị vực người, đối vu thần có bao nhiêu quan trọng. Những người này linh hồn, đã sớm bị vu thần đào rỗng. Chương 1491, cuối cùng một tòa hồn đài. Tác giả: Đạn chỉ nhất tiếu giang không. Hạ Thiên Kỳ tàn sát dị vực vu sư bước chân, vẫn chưa có chút ngừng lại. Hắn từ nước ngoài một đường giết đến trung vực, ở hắn quỷ vực bao trùm hạ, không có chẳng sợ một cái vu sư có thể may mắn chạy thoát. Nơi đi qua, chỉ để lại một đống vu sư phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Không hề nghi ngờ, dị vực hung tàn hành vi hoàn toàn chọc giận hắn, hơn nữa phóng thích hắn áp lực hồi lâu sát ý. Từ lần đầu tiên thôn thực quỷ vật bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ tâm tính liền bắt đầu trở nên đạm mạc thích giết chóc. Mỗi khi đều sẽ sinh ra một loại đem trước mắt sở hữu toàn bộ hủy diệt xúc động. Hắn vẫn luôn xét ở mệnh áp lực, áp chế này cổ đủ để làm hắn lâm vào điên cuồng ý niệm. Nhưng ở hôm nay, hắn không có ở áp lực, phẫn nộ bậc lửa hắn bình tịch lâu ngày máu. Ở vào trung vực, nguyên phản bộ giả liên minh tổng bộ nơi thu hồn đài, ở Hạ Thiên Kỳ công kích trung ầm ầm sập, hóa thành khối khối mảnh nhỏ. Mấy chục danh đại vu sư bị Hạ Thiên Kỳ trói buộc ở giữa không trung, sau đó ở hắn tâm niệm gian thao tác hạ, đêm này đó xâm lấn xúc sinh lột ra chịu khẩn, cho đến phóng làm bọn họ máu. Dị vực vu sư nhóm thê lương kêu thảm thiết, muốn giải thoát cầu xin, không những không làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng sinh ra chút nào thương hại, ngược lại là làm hắn nội tâm trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn cảm thấy loại này tra tấn đối với những người này mà nói, còn xa xa không đủ. Hắn còn muốn gấp trăm lần, ngàn lần tra tấn bọn họ. Không chỉ bởi vì bọn họ ở đệ nhị vực phạm phải đủ loại hành vi phạm tội, quan trọng nhất nguyên nhân còn lại là bọn họ là vu thần người. Vu thần thuộc cấp vu thần làm bọn họ tín ngưỡng, mỗi người đều là tàn hồn thân thể, hơn phân nửa linh hồn tắc đều hoàn toàn giao từ vu thần. Chỉ cần vu thần tưởng nói, hắn có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì một người trong cơ thể, đem vu sư nhóm biến thành hắn phân thân. Cho nên hắn không có giết chết một người vu sư, vu thần liền thiếu một khối phân thân. Hơn nữa, những cái đó hấp thu không biết nhiều ít linh hồn thu hồn đài, hiển nhiên cũng là chuyên môn cấp vu thần chuẩn bị đại lễ. Hắn hiện tại nhất nhất hủy diệt bọn họ, đem nguyên bản thuộc về vu thần cướp đoạt linh hồn hấp thu rớt, nói vậy vu thần hẳn là sẽ càng thêm đau lòng mới đúng. Nhưng cho đến hiện tại, đối phương đều biểu hiện phi thường an tĩnh. Cũng không có phụ thân đến bất cứ một cái vu sư trên người, hoặc là cùng hắn đối kháng, hoặc là cho hắn cảnh cáo. Hắn hiển nhiên không tin vu thần sẽ đối đệ nhị vực phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên loại này như là đối hắn không đáng để ý tới cách làm, ở hắn xem ra càng nhiều còn lại là tạm thời nhẫn lại. Sắc thực nói, Vu Thần sẽ không lấy phân thân hình thức buông xuống, mà là sẽ lấy bản thể xuất hiện. Hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vì hắn lại một lần phá hủy Vu Thần kế hoạch. Sở dĩ dùng lại một lần, là bởi vì sớm tại hắn cùng Ngô Địch bị nhốt quỷ trấn thời điểm, hắn liền đem Vu Thần sở mơ ước quỷ thần tàn hồn toàn bộ thôn vệ không còn, lệnh Vu Thần không hề thu hoạch. Mà lúc này đây, Vu Thần đem Vu Thần bộ toàn thể phái tiến này để nhị vực tới, làm ra loại này cực kỳ tàn ác giết chóc thu hồn tới. Mục đích đơn giản chính là vì cướp lấy đệ nhị vực toàn bộ linh hồn. Kết quả, hắn lại tiệt đối phương một đạo, lần lượt phá hủy Vu Thần hai tòa thu hồn đài, hấp thu rất đại lượng linh hồn. Hơn nữa lại đem người của hắn diệt sát thất thất bát bát, còn sót lại tiếp theo tiểu bộ phận người, còn phân bố ở bên trong vực. Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng đến, giờ này khắc này Vu Thần, trong lòng đến tột cùng sẽ cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào muốn đem hắn tra tấn đến chết. Giết chóc điên cuồng về điên cuồng, nhưng là làm một cái thân kinh bách chiến. Mấy lần từ tử vong vực sâu trung gian nan bỏ lên tới người, hắn đầu như cũ phi thường bình tĩnh. Hắn có thể tưởng tượng được đến, kế tiếp hết thể khả năng xuất hiện trạng huống. Hắn nghĩ tới Vu Thần trở về, cũng nghĩ đến Vu Thần rất có thể vì đối phó hắn nắm chắc, sẽ từ phương Tây trận doanh gọi người lại đây. Tóm lại, hắn không nghĩ tới chẳng sợ một cái, thuộc về hắn hảo kết quả. Vu Thần thực lực thế nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đối phương hẳn là sẽ so hắn cường đại. Nếu lại có phương Tây trận doanh người mở đường hỗ trợ, liền lấy hiện tại hắn tới nói, tất nhiên không hề phần thắng. Bởi vì hắn sở thôn vệ quỷ thần tàn chi, còn không có thể hoàn toàn hấp thu, thực lực của hắn như cũ dừng lại ở cao cấp tổng giám cấp bậc, không có lại tiến thêm một bước vào đỉnh. Cho nên hắn tuy rằng gấp không chờ nổi, muốn đem Vu Thần oanh sát, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải một cái hảo thời cơ. Ít nhất cũng muốn chờ hắn hoàn toàn hấp thu quỷ thần tàn chi lực lượng, đột phá tối cao cấp tổng giám đỉnh sau, mới có thể có nắm chắc cùng Vu Thần một trận chiến. Vu Thần, ta thật sự rất muốn biết, lúc này đây, ta có thể hay không đem ngươi cấp tức chết? Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một mạt cười xấu xa, mưa to như cũ chưa đỉnh, dừng ở hắn quỷ vực thượng, rồi sau đó hóa thành nhẹ nhẹ hơi nước bước hơi lên. Hắn ở rửa sạch rất trung vực vu sư sau, liền lần thứ hai bước vào nội vực. Quỷ vực đem toàn bộ nội vực bao trùm, nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện sở hữu vu sư toàn bộ đều tập trung ở bên trong vực Hoành Xuyên Thành. Hắn mượn dùng quỷ vực phù với trời cao bên trong, xa xa hướng tới Hoành Xuyên Thành nơi phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền gặp được một tòa cơ hồ thẳng cắm tận trời thu hồn đài. Không hề nghi ngờ, nay tòa thu hồn đài là Vu Thần bộ lưu tại đệ nhị vực ba tòa chiêu hồn đài chung, uy lực lớn nhất một tòa. Chủ yếu dùng cho hấp thu minh phủ viên chức linh hồn. Vu sư nhóm tập thể ôm đoàn, hiển nhiên là ở không lâu trước đây vừa mới thu được Vu Thần mệnh lệnh, muốn liều chết bảo vệ cho này cuối cùng một tòa chiêu hồn đài, cấp Vu Thần lưu lại chút tích lợi. Thực lực mạnh nhất bất quá cao cấp giám đốc đỉnh, ngươi cảm thấy dựa này đó tiểu ngư tiểu tôm, là có thể ngăn lại ta sao? Quỷ vực thổi quét mưa to, theo sát sau đó đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới Hoành Xuyên Thành. Đệ nhị vực còn sót lại 300 vu sư, hình thành một cái phương trận, trong tay từng người cầm dùng để phóng thích uy lực cường đại hồn thuật hồn khí. Đem kia tỏa thu hồn đài bảo hộ ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ đạp không mà đi, phía sau tắc phát động kinh thiên hái lãng, quỷ vực cuốn tích góp nước mưa, đủ để hướng suy sụp cả tòa thành thị. Vu sư nhóm thanh thế to lớn cùng kêu lên ngâm sướng, hình thành một cái chắc chắn hồn tượng. Linh hồn phòng ngự, dùng một cái tương đối dễ dàng lý giải hình dung, chính là ý niệm phòng ngự. Cái gọi là hồn tượng, chính là ý niệm chi tượng. Mấy trăm người thi triển linh hồn phòng ngự, thế nhưng có thể ngăn cách ta quỷ vực bao trùm. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc với, này 300 vu sư nhóm linh hồn phòng ngự, bất quá loại này kinh ngạc thực mau liền bị hắn hủy diệt cuồng niệm sở đánh nát. Liền trước cho các ngươi hướng cái lạnh hảo. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tiện đà bàn tay vung lên, phía sau sở rít gào sóng lớn, trong khoảnh khắc tự trời cao rơi xuống. Thủy thế mượn dùng cao thế, bộc phát ra khó có thể ngăn cản uy năng, gần mấy cái hô hấp gian, Hoành Xuyên Thành liền bị lũ lụt nuốt sống. Vu sư nhóm liều chết chống cự lại. Nhưng là thực lực của bọn họ rốt cuộc quá thấp, cho nên hồng thủy vọt tới nháy mắt, vu sư nhóm liền đã thất khiếu đổ máu, nháy mắt thành hồng thủy trong miệng sân dương. Sẽ không cho các ngươi chết như vậy thoải mái. Vu sư nhóm tập thể mất đi phản kháng, bị hồng thủy nuốt hết, Hạ Thiên Kỳ tắc lệnh hồng thủy đi xa, theo sau bàn tay to một chảo, 300 hơi thở thoi thóp vu sư, liền đồng thời bị mang lên không trung. Hạ Thiên Kỳ nhìn vu sư nhóm liếc mắt một cái, theo sau vu sư nhóm liền giống như đạn pháo giống nhau, tốc độ cực nhanh hướng tới mặt đất rơi đi. Theo sau, tắc lại bị hắn một lần nữa mang về không trung. Sau đó lần thứ hai rơi xuống. Vòng đi vòng lại vài lần, vu sư nhóm đã là huyết nhục mơ hồ, xương cốt dập nát, chết không thể chết lại. Vu sư nhóm sau khi chết, trong cơ thể tàn hồn tắc ly thể mà ra, tiện đà toàn bộ bị hút vào thu hồn đài. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia cao ngất thu hồn đài, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy này tòa hồn đài, không, xác thực nói, là hồn trên đài sở chịu tải hồn đoàn, nhìn qua có chút cổ quái. Chương 1492, treo không thành thị. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Hồn đoàn phi thường đại, cơ hồ là nước ngoài cùng trung vực hai cái hồn đoàn gấp 10 lần lớn nhỏ. Hơn nữa hồn đoàn cũng không phải phiêu phù ở hồn trụ thượng, mà là dính liền ở đỉnh. Nhìn kỹ đi lên, bên trong trừ bỏ rẽ rùa du tẩu hoan hồn ngoại, còn như là có người ở bên trong giống nhau, tồn tại một cái mơ hồ hình người hình dáng. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm kia hồn đoàn nhìn chăm chú trong chốc lát, theo sau hắn trong mắt màu đỏ tươi trở nên yêu dị vài phần, đột nhiên một quyền đánh hướng hồn đài. Hồn đài phát ra một tiếng vang lớn, kịch liệt lay động không ngừng, từ giữa chảy ra điểm điểm như máu màu đỏ tươi, phảng phất là bị hắn đánh đến bị thương giống nhau. Một quyền đi xuống, hồn đài thế nhưng không có rách nát. Thật đúng là cổ quái. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, đối với hồn đài lại là liên tiếp oanh kích vài cái, hồn đài cũng ở hắn oanh kích chung. Cây cột thượng xuất hiện điều điều vết dạng, theo sau hóa thành toái khối rớt đi xuống. Cùng lúc đó, kia nguyên bản dính liền ở hình trụ đỉnh hồn đoàn, tắc như là mất đi chống đỡ dường như, lập tức rơi trên mặt đất thượng. Theo sau, hồn đoàn như là ở phu hóa giống nhau, nguyên bản du tẩu ở bên cạnh oan hồn, giống như là bị thứ gì hấp thu giống nhau, hồn đoàn nhan sắc từ mây đen màu xám, bắt đầu trở nên sâu thẳm, cho đến hoàn toàn hóa thành một đoàn hắc ám. Hạ Thiên Kỳ co rút lại quỷ vực, hoàn toàn bao phủ ở kia hồn đoàn. Tránh cho xuất hiện cái gì biến cố. Hồn đoàn ở hóa thành hắc ám sau, trong đó tồn tại bóng người tắc trở nên càng ngày càng rõ ràng, liền thấy người nọ thế nhưng đứng thẳng thân mình. Hồn đoàn nháy mắt hóa thành như là quỷ khí áp xúc sau sở hình thành chất lỏng, rồi sau đó toàn bộ thẩm thấu vào người nọ trong thân thể. Theo người nọ chậm rãi xoay người lại, Hạ Thiên Kỳ không cấm có vẻ có chút kinh ngạc. Thạch Quỳnh. Đúng vậy, cái này từ hồn đoàn toát ra tới người, đúng là năm đó hiện thực đệ nhị minh phủ lão đại Thạch Quỳnh. Trương Phong Vũ theo như lời thần tử trí nhất. Thạch Quỳnh lâu như vậy đều không có bất luận cái gì tin tức, hắn vẫn luôn cho rằng Thạch Quỳnh rất có thể đã chết, kết quả không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này thấy được hắn. Bất quá người này rốt cuộc có phải hay không Thạch Quỳnh còn không nói. Bởi vì Thạch Quỳnh bản thể không ai gặp qua, sớm tại trong hiện thực thời điểm, liền đều truyền Thạch Quỳnh này đây phân thân bộ mặt kỳ người. Cứ việc người này mặt, từng bị Thạch Quỳnh dùng quá, nhưng là rất khó nói, Thạch Quỳnh có phải hay không đã bị Vu thần cấp giết. Thạch Quỳnh mở to mắt, trong mắt đồng dạng tràn ngập yêu dị màu đỏ tươi, theo sau, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác dưới chân đại địa kịch liệt chấn động lên. Như là có cái gì quái vật khổng lồ, muốn từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau. Người rốt cuộc có phải hay không Thạch Quỳnh? Hạ Thiên Kỳ ổn định thân hình, lúc này hắn ngựa khí trở nên không kiên nhẫn, thả tràn ngập địch ý. Nếu đối phương thật là Thạch Quỳnh, như vậy hắn có lẽ cũng không sẽ thế nào, bởi vì Thạch Quỳnh người này, tuy rằng cùng hắn quan hệ chưa nói tới hảo. Nhưng cũng chưa nói tới hư. Thả cùng hắn ra ra có cũ, cũng từng trợ giúp quá hắn, càng đừng nói bọn họ vẫn là đến từ cùng chỗ hiện thực. Mặc dù lẫn nhau vì thần tử, nhưng ở tranh đoạt không rõ tiền đề hạ, cũng không nhất định một hai phải gặp mặt liền đua cái cá chết lưới rách. Không nghĩ tới, thân thể này chủ nhân, ngươi thế nhưng còn nhận được. Thạch Quỳnh rốt cục là mở miệng, bất quá nghe hắn ngữ khí, nghiễm nhiên là vũ thần. Cho ta chết. Ở biết được đối phương không phải Thạch Quỳnh sau. Hạ Thiên Kỳ liền không còn có bất luận cái gì do dự, tâm niệm gian, đã đối bị hắn quỷ vực sở bao phủ Thạch Quỳnh, hạ đạt treo cổ mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này chờ, một cổ mãnh liệt phản kháng lực lượng, đột nhiên từ Thạch Quỳnh trong cơ thể bộc phát ra tới, gắt gao chống lại hắn quỷ vực. Hơn nữa, còn rất có một loại, tùy thời đều khả năng đem hắn quỷ vực tách ra tư thế. Đối phương quỷ vực đồng dạng phi thường cường hãn, hiển nhiên cùng hắn cùng tồn tại một cái cấp bậc. Hắn tuy rằng có thể nhiều ít áp chế trụ, nhưng là lại cũng vô pháp chiếm được cái gì tiện nghi. Bởi vì chuẩn bị không đủ, cho nên ở phía trước hắn cũng không có đem quỷ vực băng thoái. Hiện tại nói, nếu hắn đem quỷ vực băng thoái, như vậy đối phương quỷ vực tắc sẽ trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ đi vào. Hiển nhiên không phải một biện pháp tốt. Trong quá trình, hắn dưới chân đại địa tắc chấn động càng thêm lợi hại, thế nhưng bảy biện ra chia năm xẻ bảy bộ dáng. Theo sau, liền thấy một con song đầu nữ mặt, lại trường như là người khổng lồ thân mình quỷ vật. Rít gào từ dưới nền đất chui ra tới. Hơn nữa số lượng cũng không ngăn một con, ước chừng có ba chỉ. Ba con quỷ vật ở bò ra tới sau, Hạ Thiên Kỳ liền càng cảm thấy đến chính mình quỷ vực đang ở từ áp chế trạng thái, ở dần dần hướng tới bị động phương hướng phát triển. Hiển nhiên, ba con quỷ vật cũng đồng thời phóng xuất ra quỷ vực, liên hợp Thạch Quỳnh quỷ vực, bốn đối một mạnh mẽ bắt đầu rồi phản kích. Ba con cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thất kinh, mà loại này thủ đoạn hắn trừ bỏ Thạch Quỳnh thật sự là tìm không thấy còn có cái nào người có thể cụ bị như vậy năng lực. Có thể đem quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật vì chính mình sử dụng, trở thành tự thân một bộ phận. Không, phải nói, hiện tại loại năng lực này đã thuộc về Vu Thần. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Vu Thần cùng Thạch Quỳnh Chi Gian sẽ có cái gì liên hệ. Bởi vì hai người, rõ ràng chính là hai loại cực đoan. Một loại là chuyên môn cô đọng linh hồn, dùng để linh hồn đi khống chế thân thể. Mà mặt khác một loại, còn lại là dùng để phụ thân, đi thuần túy khống chế thân thể. Một cái thuộc về linh hồn phần trăm, ngàn phân, vạn phần. Mà một cái khác tắc thuộc về, phân thân trăm cụ, ngàn cụ, vạn cụ. Nếu thật sự tổ hợp tới rồi một khối, kia thật sự vô cùng đáng sợ. Nguyên lai đây mới là Vu Thần không vội mà tới nơi này nguyên nhân sao. Hạ Thiên Kỳ đoán được Vu Thần sẽ đối phó hắn, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này một loại phương thức. Bực này với nói, hắn hiện tại muốn đối mặt bốn cái cao cấp tổng giám vây đánh, hình thức có thể nói phi thường không lạc quan. Bất quá đối mặt loại này nguy cơ, hắn lại không có lựa chọn thoái nhượng. Cùng cấp bậc đối kháng, hắn tự tin chính mình có thể ứng đối. Rốt cuộc hắn ở tranh đoạt quỷ thần tàn chi thời điểm, cũng không sai biệt lắm là đối mặt đồng dạng cục diện. Thử vong thắng tức. Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn vừa lật, huyết sát quỷ binh tức khắc huyết khí bốc hơi mà ra, theo sau này thượng bộ phát ra nóng rực huyết quang, phóng xuất ra một cái quỷ thuật. Quỷ thuật từ Thạch Quỳnh sau lưng toát ra tới, tiện đà hoanh nện ở hắn quỷ vực thượng. Tan giã. Tan giã năng lực từ quỷ thuật trung phát ra, như là axit giống nhau, lớn nhất hoa ăn mòn Thạch Quỳnh quỷ vực. Mà đúng lúc này, ở hắn phía sau một con quỷ hoàng, tắt đôi tay hung hăng phách về phía mặt đất, tiếp theo, bốn phía hoàn cảnh đại biến, mặt đất bắt đầu cực nhanh sụp đổ, ở Hạ Thiên Kỳ dưới chân thình lình xuất hiện một tòa ưu nhiên vực sâu. Hai chỉ màu xám trắng bàn tay to, đột nhiên từ giữa vươn tới, sắc bén móng tay tựa muốn cắt qua hắn quỷ vực. Mà ở bên kia, dị vực, ngũ đại đô chí nhất Vu Thần thị, cả tòa thành thị người đều bị đồ, giờ này khắc này, một tòa thật lớn thành thị thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Huyền với trời cao phía trên, từ xa nhìn lại, rõ ràng là một cái cánh tay hình dạng. Diện Tráo Nam cùng Mạc Thục Tuệ đạp không mà đứng, giờ này khắc này, Diện Tráo Nam thân hình không ngừng ở điên cuồng rối trường, trong quá trình, vô số giống như quái vật quỷ vật khuôn mặt, như là ấn ký giống nhau, bắt đầu rậm rạp xuất hiện ở hắn thân thể mỗi cái bộ vị. Làm hắn nhìn qua, phảng phất quỷ thần buông xuống, trong nháy mắt, liền biến thành một tòa quái vật khổng lồ. Huyết lệ. Diện Tráo Nam trong mắt lưu lại hai giọt huyết lệ rơi xuống. Biến hóa vì mãnh liệt biển máu giống như dung nham, ngưng kết thành một viên thật lớn nắm tay, quanh ở kia tòa huyền phủ thành thị thượng. Mà ở tử vong thí luyện tràng cùng dị vực chỗ giao giới, Vu Thần cùng giái bờ éo lẹ nạ đám người, tắc chính liều mạng hướng tới dị vực tới rồi. Chương 1493, phiên giảo. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Tình thế biến hóa, luôn là phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Vu Thần bên này nguyên bản là tính toán, thuyết phục giái bờ cùng hắn cùng nhau đi trước đệ nhị vực. Đã hảo đem Hạ Thiên Kỳ diệt sát. Bởi vì so với quỷ thần tàn chi, Hạ Thiên Kỳ trên người có được hắn sở nhất yêu cầu quỷ thần tàn hồn, cũng có để cho hắn chán ghét thân phận thần tử. Thần tử cái này thân phận, ở phương Tây trận doanh người mở đường trong mắt, có lẽ là một loại lớn lao vinh hạnh, là một chương trong tương lai có thể đánh sâu vào thần vị vào bản cuốn. Nhưng ở hắn trong mắt, cái này thân phận căn bản là sỉ nhục. Hắn căn bản không tán thành cái này thần tử tồn tại, cũng không tán thành chính mình bị xưng là thần tử. Không có người có tư cách giao cho hắn cái gì, mặc dù là kia cái gọi là thần cũng không được. Bất quá có một chút nhưng thật ra không sai, đó chính là này đó toát ra tới thần tử, hắn là vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt. Nguyên nhân đã có giống Hạ Thiên Kỳ loại này, hỏng rồi hắn chuyện tốt, hơn nữa bản thân có hắn sở yêu cầu đồ vật. Lại có giống Diện Tráo Nam loại này, bằng vào cá nhân cường đại thực lực, cập sở có được thế lực, có thể trực tiếp đối kế hoạch của hắn thậm chí là tương lai hành động, tạo thành uy hiếp thần tử. Đương nhiên. Còn có quan trọng nhất một cái, đó chính là hắn không nghĩ cấp kia cái gọi là thần, cung cấp bất luận cái gì khả năng sống lại cơ hội. Lĩnh ngộ thế gian pháp tắc, thành tựu thần vị, khống chế thế gian này hết thảy, ở người khác nơi đó có lẽ khó như lên trời, nhưng là ở hắn nơi này, chỉ cần thời cơ chín mùi, thần cái này vị trí, không ai có thể đủ tranh đến quá hắn. Tất cả mọi người ở tính kế, đều ở lẫn nhau tính kế, lẫn nhau tính kế. Cuối cùng tương đối, không phải ai tính đến tinh tế, ai tính không lộ chút sơ hở. Mà là so với ai khác tính lớn hơn nữa, ai kiên trì càng lâu. Mượn sức phương Tây trận doanh, chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, đến nỗi kế tiếp, cũng chính là hiện giai đoạn phải làm, chính là diệt trừ sở hữu đối hắn tồn tại uy hiếp người. Nhưng là ở chấp hành cái này kế hoạch thời điểm, lại gặp rất lớn vấn đề. Đó chính là, thanh trừ danh sách quan trọng nhất hai người, hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Diện Tráo Nam chẳng biết đi đâu, Hạ Thiên Kỳ đồng dạng chẳng biết đi đâu. Cho nên hắn vẫn luôn đang chờ, chờ hai người kia khi nào xuất hiện. Kết quả không nghĩ tới, hai người thế nhưng như là trước tiên ước định tốt giống nhau, cùng nhau mạo đầu. Một cái ở đệ nhị vực, giết hắn vu thần bộ, hủy hoại hắn có trọng dụng thu hồn đài. Một cái khác tắc xuất hiện ở dị vực, còn muốn phá vỡ ngũ đại đô phần còn lại của chân tay đã bị cột phong ấn. Cho nên hắn mới không rảnh lo đi tìm Hạ Thiên Kỳ phiền toái, lập tức cùng giái bờ hẻo đám người một đạo, hỏa tốc chạy tới dị vực. Rốt cuộc so với Hạ Thiên Kỳ tới nói, diện cháo nam đối hắn uy hiếp muốn lớn hơn rất nhiều. Bị hắn coi là kế hoạch thực thi chung lớn nhất biến số cùng chướng ngại vật. Phương Tây trận doanh cùng Vu Thần chi gian, quan trọng nhất hợp tác cơ sở chính là phong ấn tại Ngũ Đại Đô Quỷ Thần Tàn Chi. Vu Thần nắm giữ giải phong biện pháp, hứa hẹn chỉ cần Phương Tây trận doanh giúp hắn thanh trừ phiền toái, hắn liền sẽ cởi bỏ phong ấn, làm cho bọn họ đối phần còn lại của chân tay đã bị cột tiến hành dung hợp. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, diện cháo nam thế nhưng cũng ở đánh dị vực phần còn lại của chân tay đã bị cột chú ý. Tuy rằng hắn không cảm thấy đối phương nắm giữ phá giải phong ấn biện pháp, nhưng hiển nhiên đây là một cái nhất lao vĩnh giật cơ hội. Tiên đề là, bọn họ có thể thuận lợi giải quyết rất diện cháo nam. Vài người tốc độ cực nhanh, dị vực cùng chết vong thí luyện trường chi gian, bị vô số lớn nhỏ khác nhau không gian cách trở. Bất quá này đó cách trở, đối bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói, đơn giản chính là nâng giơ tay vấn đề. Dại bờ hẻo, Hạ Thiên Kỳ bên kia ngươi có thể yên tâm, hắn rất khó thoát được rớt. Chờ chúng ta giải quyết rất diện cháo nam, lại trở về tiêu diệt hắn không muộn. Vu Thần biết giải bờ trong lòng suy nghĩ cái gì, có thể nói hiện tại giải bờ hẻo, đánh đáy lòng chính là một cái phá hư phần tử. Một lòng nghĩ đem cùng thần có liên hệ mọi người giết chết, giết hết. Cho nên đương hắn nói ra Hạ Thiên Kỳ cùng Hạ Nham quan hệ sau, giải bờ cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng trong quá trình, liền ra diện cháo nam cái này ngoài ý muốn. Hắn hiện tại khống chế giải bờ có chút khó khăn. E sợ cho hắn không nghe chỉ huy, một lòng muốn đi bắt Hạ Thiên Kỳ, do đó lợi dụng này đi dẫn ra Hạ Nham, cho nên hắn mới có thể cố ý dặn dò. Nếu ngươi như vậy có nắm chắc, vì cái gì còn muốn kêu ta cùng nhau? Dại bờ eo nhìn về phía Vu Thần, trong giọng nói có vẻ thực bình đạm. Bởi vì ta không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tựa như kế tiếp, chúng ta phải đối phó diện cháo Nam giống nhau. Nếu làm cho bọn họ chạy thoát, như vậy tiếp theo lại có loại này trời cho cơ hội tốt. Liền không biết phải chờ tới khi nào. Người rốt cuộc là ai? Ở Vu Thần nói xong này phiên lời nói sau, Dại Bờ Hẻo biểu tình đột nhiên trở nên tối tăm vài phần, đối Vu Thần chất vấn nói: "Cùng ngươi giống nhau, đều là muốn đem giá hỏa kia hoàn toàn tiêu diệt người. Ngươi là nói thần sao? Bằng không còn có cái gì?" Vu Thần trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình, tiện đà lời nói có ẩn ý ám chỉ Dại Bờ Hẻo một câu: "Ta tưởng ngươi hẳn là có thể cảm giác được một ít, đối ta thân phận, ngươi cũng nên có điều thấy rõ mới đúng." Dại bờ héo nghe vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo sau hắn có chút hoang mang gật gật đầu, liền không có đang hỏi cái gì. Đến nỗi theo ở phía sau lệ nạ Vũ Tường Nhật Chiếu đám người, đều mặt lộ vẻ khó hiểu, đặc biệt là Vũ Tường Nhật Chiếu, trong ánh mắt lập lòe khắc thường sáng giỏi. Ở đệ nhị vực trên chiến trường, hai mặt thụ địch Hạ Thiên Kỳ, căn bản không biết ở vô tận chi hải một chỗ khác, diện cháo nam đã đem dị vực thiên quấy long trời lở đất. Thạch Quỳnh sở bày ra thực lực kinh người, càng sắc thực nói, là làm vu thần phân thân Thạch Quỳnh. Lại thao tác ba con quỷ hoàng phân thân phương diện. Quỷ vật, vốn là ỷ lại với cường đại thân hình, không tốt với sử dụng tự thân năng lực tồn tại. Bởi vậy, cùng cấp bậc nhân loại cùng chi đối kháng, mới có cơ hội có thể đem này tiêu diệt. Nhưng nếu quỷ vật hiểu được sử dụng tự thân sở có được năng lực, hơn nữa còn có thể linh hoạt vận dụng nói, như vậy hết thể liền đều trở nên bất đồng. Thử vong luyện ngục. Giống như thực chất quỷ thần hư ảnh, ở Hạ Thiên Kỳ phía sau rít gào, cứ việc hắn còn không có đem quỷ thần tàn chi lực lượng hoàn toàn hấp thu. Nhưng cho đến ngày nay cũng đã hấp thu một ít, trong đó nhất được lợi đó là hắn quỷ thần tàn ảnh. Nguyên bản chỉ có tổng giám đỉnh thực lực quỷ thần tàn ảnh, trước mắt thực lực cũng đã bạo trướng tới rồi cao cấp tổng giám cấp bậc. Quỷ thần hư ảnh, cầm trong tay hóa thành đỉnh núi lớn nhỏ quỷ binh, ở Hạ Thiên Kỳ thụ mệnh hạ lấy một địch tam, hoàn toàn làm lá chắn thịt sử dụng, một mình ngạnh khiêng ba con quỷ hoàng oanh kích. Không có tuyệt đối nghiền áp thực lực, lấy một địch chúng không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Muốn đạt được trận chiến đấu này thắng lợi, liên cần thiết muốn bằng đoạn thời gian từng cái đánh bại. Ba con quỷ hoàng quyền khống chế, không thể nghi ngờ ở Thạch Quỳnh trên người, cho nên Hạ Thiên Kỳ từ khi thả ra quỷ thần hư ảnh, hóa hình huyết sát quỷ binh, hắn liền theo dõi Thạch Quỳnh. Hiện tại hắn đang ở đệ nhị vực, cũng không có tử vong thí luyện trường áp chế, cho nên hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ mở ra quỷ môn, tiện đà thông dong rời đi. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn vô luận như thế nào đều phải tái chiến Vu Thần một tay. Tuyệt không có thể lại tùy ý Thạch Quỳnh cũng trở thành Vu Thần quái tử tay. Hạ Thiên Kỳ điên cuồng oanh kích Thạch Quỳnh quỷ vực, nhưng là Thạch Quỳnh lại tổng hội lệnh ba con quỷ hoàng quỷ vực bao trùm này thượng, làm hắn khó có thể phá hư. Trong quá trình, Thạch Quỳnh tắc không ngừng ở triệu hoán, từng khối không biết từ nào toát ra tới quỷ vật, nghiễm nhiên là một cái vong linh triệu hoán sư. Thực lực cũng đều xen vào quỷ hoàng cùng quỷ vương chi gian. Cứ việc thân thể thực lực không được, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, hơn nữa hợp lực oanh kích hắn quỷ vực. Chương 1494, hung hiểm. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Quỷ thần hư ảnh bên kia, lấy một địch tam chiếm không đến cái gì tiện nghi, đã bị oanh kích lung lay sắp đổ. Hạ Thiên Kỳ bên này tuy rằng nhìn như đem Thạch Quỳnh áp chế lợi hại, nhưng đối mặt 4 tầng quỷ vực bao trùm, hắn lại không hề băng toái biện pháp. Ngược lại là hắn quỷ vực, vẫn luôn ở bị Thạch Quỳnh triệu hồi ra những cái đó quỷ vật nhóm một chút như tầm ăn lên. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ xem như đã nhìn ra, nếu tiếp tục như vậy có nề nếp đánh tiếp, hắn cũng không có biện pháp xử lý Thạch Quỳnh. Bởi vì có quỷ hoàng uy hiếp, hắn cũng không dám sử dụng thôn linh, nếu không vận dụng thôn linh mặc dù thành công, tự thân phòng ngự sẽ hoàn toàn biến mất, ba con quỷ hoàng có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Cái này hiểm hắn khẳng định là không thể, cũng không dám mạo. Nhưng tiếp tục kéo đi xuống hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc thời gian kéo đến càng lâu, Vu thần bên kia viện quân liền có thể tới càng nhanh. Đến lúc đó mấy cái đại lao đồng thời cảm thấy, mặc dù hắn có quỷ môn, sợ là cũng khó có thể chạy thoát. Càng đừng nói, hắn sở dĩ lưu lại lựa chọn một trận chiến, chính là vì thắng được, nếu không thể thắng, như vậy hắn lưu lại chính là không ý nghĩa. Tử vong luyện ngục quân lệnh bao phủ ở Thạch Quỳnh trên người quỷ vực, hoàn toàn lâm vào huyết hà bên trong. Trong chiến đấu, vì sử quỷ vực càng thêm chắc chắn, bọn họ hai bên quỷ vực bao trùm phạm vi đều rất nhỏ, gần có thể làm được bảo vệ chính mình. Cho nên tử vong luyện ngục giống như là nhờ cao su giống nhau, nghiêm trụ Thạch Quỳnh quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ nhìn chính chậm rãi từ tử vong luyện ngục trung thoát ly Thạch Quỳnh, hắn trong lòng thực mau quyết định chủ ý, tiện đà mặt lộ vẻ kiên quyết. Tử vong thu cát. Cùng với hắn một tiếng gầm lên, tử vong luyện ngục cầm ầm nổ tung, theo sau hóa thành một đoàn xoay tròn huyết cầu, đem Thạch Quỳnh hoàn toàn trói buộc trong đó. Tan rã. Tan rã năng lực phát huy đến cực hạn, từ giữa truyền ra bùm bùm ăn mòn âm vang. Thạch Quỳnh có lẽ cũng đã nhận ra, Hạ Thiên Kỳ rất có thể muốn làm ra cái gì cực đoan sự tình tới, ba con quỷ hoàng tại đây một khắc, cũng không hề đau quỷ thần hư ảnh giao triển. Lúc này thân mình vừa chuyển, thế nhưng đồng thời nhằm phía Hạ Thiên Kỳ, trình tam giác chi thế, đem hắn vây quanh ở bên trong. Còn muốn vây ngụy cứu triệu. Tưởng đều đừng nghĩ. Ba con quỷ hoàng thân hình lần thứ hai bạo trướng, theo sau quanh thân trở nên đen bóng, sau chỉ thật lớn quỷ trảo tương liên, tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ nơi không gian, chỉ một thoáng vỡ nát, xuất hiện điều điều đủ để đem người xé rách không gian cái khe. Quỷ môn khai. Quỷ môn xuất hiện hoành ở Hạ Thiên Kỳ trước người, ở mở ra sau, nguyên bản tồn với bốn phía cuồng bạo rất nhiều không gian cái khe, giống như là từng điều dán ở không trung màu đen giấy huyệt giống nhau, nháy mắt liền bị hút cái sạch sẽ. Quỷ môn lớn nhất diệu dụng, không chỉ có là có thể chạy trốn, quan trọng nhất chính là có thể hút vào công kích. Cứ việc hắn không biết này đó bị hít vào đi công kích, lúc sau sẽ chạy tới nơi nào, nhưng hiển nhiên cũng không sẽ phản vệ hắn. Quỷ môn hóa giải ba con quỷ hoàng công kích, nhưng hiển nhiên đối phương sẽ không liền như vậy tính. Đồng dạng, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không lại bị bọn họ ngăn trở, lúc này, liền thấy hắn trực tiếp đem quỷ vực hóa thành một cái lồng, từ tự thân giải trừ, rồi sau đó lớn nhất hạn độ dán bám vào Thạch Quỳnh quỷ vực thượng. Bạo. Tiếp theo, hắn liền không chút do dự tự bạo quỷ vực. Hắn quỷ vực cường độ, đủ để so sánh cao cấp tổng giám đỉnh, tự nhiên không phải Thạch Quỳnh quỷ vực có thể ngăn cản. Nhưng bởi vì Thạch Quỳnh quỷ vực thượng, còn có mặt khác ba con quỷ hoàng quỷ vực chống lên, cho nên hắn ở quỷ vực thượng hy sinh. Gần chỉ là làm ba tầng quỷ vực bị hủy. Quỷ vực rách nát, lệnh quỷ hoàng nhóm la hét rung trời, liền thấy chúng nó thực mau liền lần thứ hai ngưng kết ra quỷ vực, lần thứ hai đồng thời hướng tới Thạch Quỳnh bao phủ mà đi. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tắc lần thứ hai trò cũ trọng thi, quỷ vực lần thứ hai giống cẩu da cao có giống nhau, dán ở Thạch Quỳnh quỷ vực thượng. Theo sau, hắn quỷ vực thượng liền bắt đầu xuất hiện giống như thô khóa lớn nhỏ màu tím lôi đỉnh, nguyên bản vô hình, cũng bắt đầu trở nên hồng hắc vần đủ. Hiển nhiên vẫn là muốn dùng để quỷ vực tự bạo phương thức, đi lớn nhất trình độ phá vỡ Thạch Quỳnh quỷ vực. Quỷ vực đã nhận ra điểm này, cả người từ di động trạng thái trung yên lặng xuống dưới, nhìn qua là biết vô pháp trốn tránh, muốn ngăn kháng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra kết dính tươi cười, ngay sau đó, một tiếng thê lương quỷ khiếu, liền đột nhiên tại đây trong thiên địa vang lên. Liền thấy trong đó một con quỷ hoàng trong thân thể, không biết khi nào, thế nhưng cắm vào một phen quỷ binh. Bởi vì quỷ hoàng đem quỷ vực đều phụ ra tới rồi Thạch Quỳnh trên người, cho nên ba con quỷ hoàng tắc thành mất đi phòng ngự con rối. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ chiến thuật, cố ý làm Thạch Quỳnh cho rằng mục tiêu của chính mình là hắn, hơn nữa sẽ lần thứ hai tự bạo quỷ vực. Thạch Quỳnh đoán trước sai lầm, đổi lấy đó là Hạ Thiên Kỳ báo tố, đối ba con quỷ hoàng mãnh công. Huyết sát quỷ binh ở kia chỉ bị nó xỏ xuyên qua thân hình quỷ hoàng trong cơ thể kịch liệt phiên dạo, tiện đà buộc phát ra mãnh liệt tiêu máu, thế nhưng lệnh kia quỷ hoàng bốc cháy lên. Đến nỗi mặt khác một con quỷ hoàng, tắc bị Hạ Thiên Kỳ quỷ môn chân áp, theo sau, quỷ thần hư ảnh cực nhanh chạy đến, bắt đầu dùng nhất dã man phương thức, đối nó tiến hành đánh kích. Thạch Quỳnh lúc này cũng phát hiện Hạ Thiên Kỳ bản tính, còn muốn đem quỷ vực trả về, nhưng sự tình phát triển đến này mấu chốt một bước, hắn lại sao có thể thu tay lại. Quỷ vực cho ta bảo. Quỷ vực lần thứ hai nổ tung, lệnh Thạch Quỳnh vô hạn phân thân. Quỷ cánh đột nhiên từ Hạ Thiên Kỳ sau vai dò ra, hai cánh mở ra, Hạ Thiên Kỳ người đã đi tới một con quỷ hoàng trước mặt. Thôn Linh. Thôn Linh ánh sáng không hề ngăn trở bắn nhanh tiến kia quỷ hoàng trong ánh mắt, theo sau, đem quỷ hoàng giữ tợn linh hồn từ giữa hút ra tới, cho đến tiến vào hắn trong đầu. Mất đi linh hồn quỷ hoàng, không những không có an tĩnh, ngược lại là trở nên càng thêm cuồng bạo. Cùng lúc đó, ở kia quỷ hoàng trước mặt tắt xuất hiện một cái thật lớn cái khe đột nhiên mở ra, lộ ra một loạt răng, cưa răng nanh, rồi sau đó một ngụm đem kia quỷ hoàng nuốt đi vào. Chờ Thạch Quỳnh từ quỷ vực tự bạo chấn động trung tránh ra thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn thành thôn phệ. Đi! Quỷ thần hư ảnh, từ bỏ đau hầu kia chỉ bị quỷ môn chấn áp quỷ hoàng, quay đầu nhằm phía đánh tới Thạch Quỳnh. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ, tắc thu hồi quỷ môn, đối kia đã bị quỷ thần hư ảnh bị thương nặng quỷ hoàng, trực tiếp mở ra thiên phú chi lực. Tuy rằng trước thôn linh, ở thôn phệ, sẽ cực đại giảm bất phản phệ thống khổ cùng nguy hiểm, nhưng lại không có thời gian làm hắn làm như vậy. Lần thứ hai nuốt rớt một con quỷ hoàng, Hạ Thiên Kỳ nhìn chính phóng thích quỷ vực, chiều hắn bao phủ mà đến Thạch Quỳnh, hắn trong mắt hồng mang chợt lóe, bị quỷ thần hư ảnh lấy ở trên tay huyết sát quỷ binh, nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tử vong luyện ngục. Tử vong luyện ngục tái hiện. Hoàn toàn tiêu hao quá mức huyết sát quỷ binh sở chứa đựng toàn bộ huyết khí lực lượng, nhưng lại lệnh đánh úp lại Thạch Quỳnh, trong người ảnh thượng trở đốn một chút. Tại đây một lát công phu, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể một bước chui vào quỷ môn đào tẩu. Rốt cuộc hắn hiện tại mất đi quỷ vực, đã ở vào cực đoan bị động tình huống, lại lưu lại không đi, một khi bị quỷ vực bắt lấy, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy rằng hắn ngay từ đầu tính toán là toàn diệt Thạch Quỳnh cùng Tam Đại Quỷ Hoàng, nhưng kia rốt cuộc chỉ là tính toán, có thể nuốt rất hai chỉ quỷ hoàng, đã là cực kỳ khó được. Mặc dù không có toàn diệt đối phương, lại băng nát quỷ vực, nhưng cũng xem như đủ. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại không có lựa chọn, nhân cơ hội chui vào quỷ môn thoát đi, mà là đột nhiên thuấn di đến Thạch Quỳnh trước người. Cùng thời gian, Thạch Quỳnh như là đoán được cái gì giống nhau, thế nhưng nhắm mắt lại. Hạ Thiên Kỳ ám đạo không xong, nhưng mà thôn linh ánh sáng đã là bắn ra, hơn nữa Thạch Quỳnh quỷ vực cũng đã đem hắn bao phủ đi vào. Chương 1495, Thanh Tỉnh. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Lúc này muốn ở xoay người đào tẩu, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Càng đừng nói, thôn linh ánh sáng đã bắn ra, hắn hiện tại căn bản vô pháp hành động, mặc dù là có năng lực đào tẩu, cũng chỉ có thể giống hiện tại như vậy, chờ mắt nhìn. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn trong lòng đảo cũng không cảm thấy hối hận, bởi vì phú quý hiểm trung cầu, hắn có thể có được hiện tại thực lực, có thể chiến thắng một ít cường địch, dựa vào chính là một cái quả quyết, một loại đập nồi dìm thuyền khí thế. Chỉ là lúc này đây, vận khí không có như vậy hảo mà thôi. Quỷ khí ầm ầm gian bốc lên, quỷ thần hư ảnh cũng đi nhanh mại tới, Hạ Thiên Kỳ làm tốt nhất hư chuẩn bị. Nhưng mà liền ở hắn cho rằng, kế tiếp Thạch Quỳnh liền sẽ thao tác quỷ vực, đem hắn giết chết thời điểm, tình thế rồi lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bởi vì liền lúc này, nguyên bản dục muốn nhắm mắt lại Thạch Quỳnh, thế nhưng ở nhắm mắt khoảnh khắc, lại đột nhiên mở mắt. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, mà kia hai thuốc từ Hạ Thiên Kỳ trong mắt sở bắn ra thôn linh ánh sáng, liền như vậy không hề ngăn trở chui vào Thạch Quỳnh kia trận to trong hai mắt. Hạ Thiên Kỳ cả người đều ngây ngốc, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Theo đạo lý nói, Thạch Quỳnh lúc ấy lựa chọn nhắm mắt, không phải hẳn là đã nhận ra thôn linh ánh sáng mang cho hắn uy hiếp sao? Nếu nói như vậy, lại vì cái gì sẽ lựa chọn mở to mắt? Trong lòng sinh ra hoang mang dây lát lướt qua, bởi vì mặc kệ Thạch Quỳnh bên kia rốt cuộc ra cái gì nguyên nhân, tóm lại là cho hắn phiên bản cơ hội. Theo thôn linh ánh sáng tiến vào, Hạ Thiên Kỳ bên này cũng đột nhiên thấy trong đầu một phen mãnh liệt chấn động, tiếp theo, liền thấy đã trưởng thành vì thiếu niên linh hồn, chậm rãi từ thân thể hắn đi ra. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy hai cái dây dưa ở bên nhau linh hồn, lần lượt từ Thạch Quỳnh trong thân thể ra tới. Trong đó một cái gần như trong suốt, suy yếu tới rồi cực điểm, đến nỗi một cái khác tắc toàn thân tản ra nhàn nhạt bạch quang, ngũ quan rõ ràng có thể thấy được. Đúng là Vu Thần mặt. Đại Vu Thần phân hồn, bị thôn linh ánh sáng sinh sôi từ Thạch Quỳnh trong thân thể túm ra tới sau, hắn ngũ quan tắc nháy mắt biến thành vô cùng dữ tợn, đối với kia phiêu phù ở Hạ Thiên Kỳ trước người, cũng chậm rãi đang tới gần linh hồn của hắn thiếu niên quát. Ta liền biết ngươi sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, ngươi quả nhiên ở Mưu Hoa sống lại. Hiện tại ta biết ngươi tồn tại, mặc dù ngươi tiêu diệt ta này lũ phân hồn, ta mặt khác phân hồn, cũng sớm muộn gì có thể đem ngươi tìm ra tiêu diệt. Vu thần phân hồn rít gào, nhưng thực mau, linh hồn thiếu niên liền một phen bóp lấy nó, theo sau trực tiếp đem này xả vì hai nửa, tiếp theo lại đem này hoàn toàn băng thoái. Liền dung hợp đều không có nếm thử. Đến nỗi Thạch Quỳnh kia suy yếu linh hồn thiếu niên tắc chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, theo sau, liền giơ tay, tản mát ra vài sợi hồn ti. Hồn ti đem Thạch Quỳnh linh hồn quấn quanh trụ, giống như tròng lên một cái gông xiềng. Nhưng trong quá trình, Thạch Quỳnh linh hồn lại như là khôi phục giống nhau, nhưng thật ra không ở giống phía trước như vậy vẻ vải. Linh hồn thiếu niên một lần nữa quy về trong cơ thể, Hạ Thiên Kỳ cũng ở ngắn ngủi hoảng hốt chung, lần thứ hai khôi phục thân thể khống chế quyền. Thạch Quỳnh quỷ vực cũng không có biến mất, hắn lúc này còn tại đối phương quỷ vực chung. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn cũng không biết, nhưng là hắn có thể đoán được, tất nhiên là linh hồn thiếu niên ra tới. Đối Thạch Quỳnh dùng chút thủ đoạn. Nhưng dĩ vãng mặc dù linh hồn thiếu niên ly thể, hắn cũng có thể đủ biết chút cái gì, nhưng lúc này đây hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thấy được, là linh hồn thiếu niên cố ý ở gạt hắn cái gì. Thạch Quỳnh trên người không có gì hảo giấu, cũng chỉ có Vu Thần trên người bí ẩn đông đảo. Như vậy tưởng tượng, nhất định là Vu Thần phân hồn đối linh hồn thiếu niên nói gì đó, hoặc là linh hồn thiếu niên đối Vu Thần nói gì đó. Hơn nữa những lời này đó, là linh hồn thiếu niên cũng không hy vọng hắn biết đến. Liên ở Hạ Thiên Kỳ không chịu khống chế suy tư này đó thời điểm, Thạch Quỳnh bên kia tắc đột nhiên, có chút máy móc đối hắn nói. Ta lúc ấy hẳn là giết chết ngươi. Nhìn dáng vẻ ngươi đã khôi phục bình thường. Bất quá ngươi không phải hẳn là cảm tạ ta cứu ngươi một mạng không phải sao. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Thạch Quỳnh ở thoát khỏi Vu Thần, khôi phục thanh tỉnh sau, thế nhưng một mở miệng chính là hối hận trước kia không có giết chết hắn. Ngươi sợ là chưa chắc muốn cứu ta đi. Mặt khác, ta cũng không cần ngươi cứu ta. Ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Phá hủy ngươi kế hoạch. Ngươi đều bị Vu Thần phụ thân, tính mạng ngươi đại, còn dư lại điểm nhi linh hồn. Còn kế hoạch, chẳng lẽ ngươi kế hoạch chính là bị Vu Thần đoạt đi linh hồn sao? Thạch Quỳnh không có nói nữa, Hạ Thiên Kỳ trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, bởi vì đúng là Thạch Quỳnh đột nhiên đối Vu Thần khởi xướng phản kích, cho nên ở lúc ấy Vu Thần mới có thể xuất hiện một chút thất thủ, bằng không bị nuốt rất linh hồn diệt sát, liền không phải Vu Thần mà là hắn. Vu Thần linh hồn hẳn là bị linh hồn thiếu niên nuốt lấy, đến nỗi Thạch Quỳnh, trước mắt tắc thành hắn linh tủ. Đây cũng là Thạch Quỳnh phía trước sẽ không cam lòng nói ra những lời này đó nguyên nhân. Nay chỉ là một sợi phân hồn, cũng không phải ngươi bản thể, ngươi bản thể ở địa phương nào. Ngươi hẳn là biết đến, ta sẽ không nói cho ngươi. Mặc dù, ngươi đem ta khối này phân thân tiêu diệt, đem ta này lũ phân thần tiêu diệt. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, một chút đều không giống như là nhận thức bộ dáng. Ngược lại giống hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả địch nhân. Thạch Quỳnh, chúng ta chi gian không có gì thù hận, ít nhất ta xem ra là không có. Cho nên ta đại có thể đem ngươi khối này phân thân còn cho ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền lập tức đem hồn khóa cho ngươi cởi bỏ. Hạ Thiên Kỳ muốn thả Thạch Quỳnh, cũng không phải hắn có bao nhiêu thưởng thức đối phương, cũng không phải đối phương cùng hắn có cái gì giao tình. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì này chỉ là Thạch Quỳnh một khối phân thân. Bao gồm phía trước bị hắn tiêu diệt hai chỉ quỷ hoàng, cùng với dư lại kia chỉ, còn tại quỷ vực ngoại như hổ rình mồi quỷ hoàng, cũng đều chỉ là Thạch Quỳnh đông đảo phân thân chung một khối. Tuy rằng hắn không biết, Thạch Quỳnh là như thế nào trở nên như vậy cường đại, nhưng là hắn có thể có được cơ duyên, Thạch Quỳnh tự nhiên cũng có thể. Còn nữa, Thạch Quỳnh loại này trưởng thành phương thức, cùng hắn lựa chọn thôn vệ không sai biệt lắm, đều tương đối cực đoan. Hơi có vô ý, liền khả năng đem chính mình đáp đi vào, cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Cho nên hắn thả Thạch Quỳnh khối này phân thân, bán một cái nhân tình không nói, quan trọng nhất chính là Thạch Quỳnh rõ ràng là ở đánh Vu Thần chủ ý, mà hắn địch nhân cũng có Vu Thần. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên này đơn giản chính là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Miễn cho lại bởi vì nô dịch Thạch Quỳnh khối này phân thân, chọc đến Thạch Quỳnh đem địch ý đều phát tiết đến hắn trên người. Kia tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Có lẽ là cảm giác được Hạ Thiên Kỳ cũng không có cái gì ác ý, phía trước lâm vào trầm mặc chung Thạch Quỳnh lúc này lại mở miệng. Bản thể của ta trước mắt ở vô tận chi hải, sắp tiến vào dị vực. Dị vực bên kia chính phát sinh đại chiến. Dị vực đang ở phát sinh đại chiến. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc, bởi vì cường giả phần lớn đều ở tử vong thí luyện tràng, dị vực hẳn là không có gì nhân tài đúng vậy. Cái gì đại chiến? Diện Tráo Nam cùng Vu Thần đám người đại chiến. Nhìn dáng vẻ là ở tranh đoạt quỷ thần tàn chi. Chẳng lẽ Vu Thần không có liên hợp phương Tây trận doanh tới đối phó ta? Là bởi vì Diện Tráo Nam ở tập kích hắn hang ổ sao? Thật không nghĩ tới, diện cháo nam tên hỗn đản kia thế nhưng chạy tới dị vực. Chương 1496, dị vực kinh chiến. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái nói xong, liền lại đối Thạch Quỳnh hỏi. Nói thật, ngươi không lo đặc vụ đều đáng tiếc ngươi thiên phú. Ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều phân thân, đệ nhị vực có còn chưa tính, ngay cả dị vực đều có. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng thành thần? Thạch Quỳnh nhìn dáng vẻ là không nghĩ trả lời, lắc lắc đầu cũng không có nói lời nói. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn Thạch Quỳnh, phảng phất hắn vừa rồi câu kia vui đùa lời nói, chọc chúng Thạch Quỳnh bí mật giống nhau. Nên sẽ không Thạch Quỳnh, thật là mỗi phương thế lực, xếp vào đặc vụ đi. Mục đích chính là vì giám thị, hoặc là thu thập nào đó người tình báo. Như thế thực phù hợp, hắn tự thân đặc điểm. Đồng dạng cũng có thể giải thích thông, hắn vì cái gì cũng có thể đủ trưởng thành nhanh như vậy. Có lẽ Thạch Quỳnh vốn là không yếu. Người đi trước dị vực có tính toán gì không sao? Giúp diện cháo nam chống cự Vu Thần. Hai người các ngươi hẳn là không có gì giao tình đi. Vu Thần cần thiết muốn chết. Hắn như thế nào đắc tội ngươi? Vì cái gì ngươi khối này phân thân sẽ bị Vu Thần linh hồn xâm nhập? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện của ta. Thạch Quỳnh hư lạnh một tiếng, không muốn lại cùng Hạ Thiên Kỳ nhiều lời. Ta nói Thạch Quỳnh, hai ta có quen hay không trước phóng tới một bên, ít nhất là không rất có thù đi. Hiện tại phương Tây trận doanh mạng thế giới ở siêu tầm thần tử, ta là một cái, ngươi cũng là một cái, vô luận này thần tử thân phận có hay không dùng, cũng không luận ngươi muốn như thế nào làm, chúng ta có phải hay không đều hẳn là thử ôm một cái đoàn, lấy sưởi ấm. Mặc dù không hướng cùng nhau chấp vá, lẫn nhau chia sẻ tình báo, có phải hay không cũng không xấu. Ngươi muốn biết cái gì? Thạch Quỳnh nhìn Hạ Thiên Kỳ, biểu tình hơi có chút âm trầm. Ngươi hẳn là nguyên bản liền rất cường đi. Khuất cư với trong hiện thực minh phủ, hẳn là cùng diện cháo nam lúc ấy giống nhau, là có nguyên nhân đi. Ngươi ở vì ai hiệu lực? Hạ Thiên Kỳ nói thẳng ra hắn hoài nghi. Thạch Quỳnh ánh mắt có chút lập lòe, có vẻ có chút kinh ngạc, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ám đạo quả nhiên là như thế này. Nhưng làm hắn có chút khó chịu chính là, Thạch Quỳnh lúc này đây như cũ lựa chọn làm người câm. Lắc lắc đầu không đáng trả lời. Có cơ hội, ta hẳn là đem Lãnh Thần giới thiệu cho ngươi nhận thức. Hai người các ngươi thật là tuyệt phối, không biết ai có thể trước nhịn không được. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi bức Thạch Quỳnh nói chuyện, hắn lúc này hướng tới quỷ vực ngoại, nhìn thoáng qua kia cụ quỷ hoàng phân thân, sau đó có chút xảo trá nói. Mặc kệ thế nào, nếu là không có ta, ngươi khối này phân thân khẳng định là khó giữ được. Quỷ vật phân thân, chờ đệ tam vực giải phong, phòng trừng khắp nơi đều có, nhưng là nhân loại cường giả phân thân. Hiển nhiên không như vậy dễ dàng tìm được. Ta kỳ thật có thể trực tiếp đem hồn khóa cho ngươi cởi bỏ, nhưng là đâu, ngươi làm người ta hiểu biết, ngươi khẳng định không nghĩ thiếu chúng ta tình. Mà con người của ta đâu, cũng không nghĩ bị người thiếu. Cho nên như vậy, chúng ta tới cái công bằng giao dịch. Nay chỉ quỷ hoàng phân thân về ta, hồn khóa cho ngươi cởi bỏ, chúng ta thanh toán xong. Thế nào? Ngươi nuốt như vậy nhiều quỷ, chẳng lẽ sẽ không sợ một ngày kia, hoàn toàn biến thành quỷ sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi làm như vậy đa phần thân ra tới, sẽ không nhân cách phân liệt sao? Thạch Quỳnh không có cùng Hạ Thiên Kỳ tranh luận, lúc này trực tiếp tản mất quỷ vực, cùng lúc đó, liền thấy kia quỷ hoàng trong thân thể, chui ra một cái như là từ máu hóa thành tiểu nhân. Tiểu nhân nhanh chóng rời đi quỷ hoàng, tiện đà chui vào Thạch Quỳnh trong thân thể. Đem linh hồn tự do trả lại cho ta. Được rồi. Hạ Thiên Kỳ một lần nữa trả lại Thạch Quỳnh khối này phân thân tự do, lúc sau, Thạch Quỳnh tắc không hề dừng lại, mấy cái thuấn di gian liền biến mất vô tung. Chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ, lại cùng quỷ hoàng chiến tới rồi cùng nhau. Mà bên kia, dị vực tắc chính như Thạch Quỳnh đối Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, chính bùng nổ kịch liệt đại chiến. Ngũ đại đô chi nhất Vu Thần Thị, cao cao huyền với trên không. Diện cháo nam thân hình, tắc giống như cự sơn giống nhau, bước lên quỷ khí, trực tiếp che khuất thái dương, lệnh dị vực hoàn toàn lâm vào tới rồi một mảnh rỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm. Giơ tay gian, liền có một tảng lớn không gian bị hoàn toàn mất đi, hóa thành kia thông hướng không biết lành lạnh hắc động. Dại bờ hẻo, lệ nạ, vũ thần, vũ tường nhật chiếu bốn người, đem diện cháo nam vây với trong đó. Đến nỗi mạc thục tuệ, tắc lấy một địch nhị, lực kháng trương chết vũ cùng đi ẩn. Tử vong chi liêm. Dại bờ hóa thân vì tử thần, một kích chém xuống, ảnh ngược cơ hồ kéo dài qua thiên địa, cùng với bàng bạc quỷ khí, hướng tới diện cháo nam vây đi. Quỷ thuẫn. Diện cháo nam phiên tay một chán, trước người lập tức xuất hiện một khối bị quỷ khí sở bao vây tâm chán. Dại bờ hẻo một đao bổ vào tâm chán thượng. Trong thiên địa tức khắc phát sinh một trận kịch liệt lay động, bị quỷ khí sở bao phủ trên không, bộc phát ra số xuyến đinh thai nhức góc sấm sét. Lệ nạ cùng vũ tường nhật chiếu, tuy rằng trình vây đánh chi thế, nhưng là hai người từ vừa rồi đến bây giờ, căn bản không có xuất thủ qua. không phải không có cơ hội ra tay, mà là bọn họ căn bản là không dám ra tay. Bởi vì diện cháo nam sở bày ra ra thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, căn bản là ngạnh kháng dài bờ hẹo. Dài bờ cái gì thực lực, bọn họ lại rõ ràng bất quá, tuyệt đối chuẩn thần cấp đường. Nhưng mà diện cháo nam lại có thể cùng hắn ngạnh kháng, hơn nữa làm dài bờ hẹo cũng bó tay không biện pháp, có thể nghĩ diện cháo nam thực lực có bao nhiêu cường. Bằng thực lực của bọn họ, sợ là đối phương một cái tát rơi xuống, bọn họ liền sẽ quỷ vực dập nát, bị sinh sôi chụp thành thịt nát. Dài bờ tóc bạc tung bay, trên mặt mãn mang theo ngưng trọng. Lẽ nạ đám người hoảng sợ với diện cháo nam thực lực, hắn lại làm sao không kinh ngạc. Chuẩn thần cấp đường, ở mất đi thần khống chế, có thể nói chính là này phương thiên địa cường đại nhất tồn tại. Hắn đã lâu lắm không có cảm giác được uy hiếp, vốn tưởng rằng chỉ có hạ nham có thể uy hiếp đến hắn, nhưng hôm nay rồi lại toát ra tới một cái. Minh rồi do lốc. Chuẩn thần cấp đường giao thủ, so đấu chính là quỷ vực, cùng với quỷ khí cường độ đánh giá. Dại bờ quỷ vực cũng đã sớm dập nát, theo hắn rít gào, liền thấy ở diện cháo nam phía sau, thình lình hiện ra một mảnh giống như hải thị thận lâu quang cảnh. Quang cảnh chung, huyết sắc đại hải ở lao nhanh, màu vàng đám mây lại lay động, vô số kình thiên che lấp mặt trời quỷ vật, ở hướng tới diện cháo nam chạy như điên mà đến. Thiên nứt ra rồi một cái khẩu tử, phảng phất biến thành một con thôn thiên quỷ thần, thế muốn đem diện cháo nam một ngụm nuốt vào. Diện cháo nam một bên ở chống cự lại dài bờ hẹo thế công, một bên ở hành kích quỷ thần tàn chi phong ấn. Nếu Hạ Thiên Kỳ lúc này ở đây, nhất định sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bởi vì hắn cho nên vì vu thần thị, căn bản là từ quỷ thần một cái cẳng chân biến thành. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi sẽ đến bao vây tiêu trừ ta sao? Ta sở dĩ không đi, chính là bởi vì, các ngươi căn bản không có làm ta thoát đi bản lĩnh. Diện cháo nam đối mặt phương Tây trận doanh cường đại nhất chiến lược nhóm, ở biểu hiện thượng như cũ cường thế. Đối mặt giái bờ cái này thần dưới người mạnh nhất, càng là không có nửa điểm nhi lùi bước chi ý. Mắt thấy giái bờ hẻo minh giới muốn nện xuống tới, diện cháo nam toàn thân trên dưới, lần thứ hai hiện ra giống như hình xăm ngàn vạn quỷ ảnh. Theo sau, liền thấy hắn hai chân chợt một bước. Phía dưới đại địa, lập tức bắt đầu chia năm xẻ bảy, vu thần thị quanh thân mấy vạn, toàn bộ lâm vào hủy diệt bên trong. Lẽ nạ đám người căn bản không dám ở lâu, bởi vì gần mặt đối mặt cháo nam này một chân, bọn họ quỷ vực liền cơ hồ băng thoái. Có thể nghĩ, hai bên chênh lệch có bao nhiêu đại. Như là đứng tấn giống nhau, diện cháo nam ổn định thân hình, theo sau hai chỉ quỷ trảo thình lình chụp vào phía trên minh giới. Vô số quỷ hồn từ minh giới chung nhảy ra, kết quả vừa ra đến diện cháo nam trên người, liền đồng thời như là lâm vào đầm lầy chung giống nhau, nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ. Bất quá dài bờ hẻo này nhất chiêu, hiển nhiên cũng không dễ dàng đối phó, diện cháo nam thân thể cao lớn không ngừng tại hạ trầm, hai chỉ quỷ trảo tắc cực nhanh ở trở nên héo rút. Chương 1497, Vu thần ra tay. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Diện cháo nam bên này khó có thể ngăn cản minh giới chấm xuống, dại bờ héo một đôi mắt tắc từ màu đỏ tươi hoàn toàn biến thành màu đen. Mà ở hắn phía sau, tắc hiện ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng lại vĩ ngạn vô số lần người khổng lồ thân hình. Kia người khổng lồ tay cầm cùng nhau màu đen kiếm, không hề là hắn kia đem lưới hái, trường kiếm sở chỉ, diện cháo nam trước người không gian liền lần thứ hai đã xảy ra băng thoái. Minh Vương chạm. Dại bờ hẻo nhấc chân bán ra một bước, tiện đà màu đen trường kiếm rơi xuống, cắt qua không khí, chém về phía diện cháo nam. Thiên nột, dại bờ hẻo lao đại thế nhưng thi triển thiên phú chi lực. Vũ tường nhật chiếu đám người, đều bị dại bờ thiên phú chi lực kinh hãi tới rồi. Minh Vương, đây là dại bờ quá khứ tên hiệu, mặc dù lúc ấy cùng hạ nham giao thủ, hắn cũng không từng sử dụng thiên phú chi lực. Bởi vì một khi hắn sử dụng thiên phú chi lực, chém ra Minh Vương chạm. Như vậy liền chứng minh một mảnh không gian sắp bị chia làm hai nửa. Không có sáng lạn kiếm mang, có gần là cùng nhau giản dị tự nhiên màu đen trường kiếm. Diện cháo nam trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, tiếp theo nháy mắt, nguyên bản ở kiếm phong bên trong, cơ hồ băng toái thiên địa phía trên, liền mộ nhiên mở một đôi vô cùng lạnh nhạt đôi mắt. Cặp mắt kia quan sát phía dưới dải bờ hẻo đám người, giống như thần minh giống nhau. Thử vong luân hồi. Diện cháo nam sâu kín ngâm sướng vang lên, dải bờ chém ra trường kiếm. Tắc như là bị lực lượng nào đó kiểm chế giống nhau, thoáng chốc dừng lại ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Lẽ nạ đám người quỷ vực, nháy mắt băng thoái, từng người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết bay ngược đi ra ngoài. Vũ tường nhật chiếu chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ở chảy ngược, muốn phóng xuất ra quỷ vực, kết quả quỷ vực vừa mới thả ra, liền lại biến thành điểm điểm trong suốt. Này đó chân đạp thế gian thiên địa đại lao nhóm, tại đây một khắc giống như không hề tác chiến năng lực hải tử. Thậm chí tính cả cùng diện cháo nam so chiêu dũng khí đều không có. Mạc Thục Tuệ cùng Trương Chiết Vũ đám người, bởi vì khoảng cách diện cháo nam khá xa một ít, cho nên đã chịu lan đến cũng không phải rất lớn. Nhưng mặc dù như vậy, vài người quỷ vực như cũ bị băng thoái. Mạc Thục Tuệ làm diện cháo nam tâm phúc, như cũ toàn thân mạch máu tắc nước, nháy mắt liền thành một cái liền động đều không động đậy, chỉ có thể kéo dài hơi tàn huyết nhân. Phương Tây trận doanh người mở đường, có thể nói chưa bao giờ có gặp qua như thế đáng sợ chiến đấu. Bởi vì năm đó thần chiến, bọn họ cũng không có tham dự, cho nên không có gặp qua quỷ thần đáng sợ, cũng không có gặp qua chuẩn thần cấp nhân vật, ở đem hết toàn lực giao thủ hạ, có thể tạo thành cỡ nào đáng sợ hủy diệt. Dại bờ toàn thân cốt cách, như là bị sinh sôi bẻ gãy giống nhau, không ngừng ở phát ra khanh khách âm vang. Minh giới hoàn toàn tạp xuống dưới, theo sau ầm ầm nổ tung. Trong thiên địa nháy mắt bị vô tận cắt đất cùng bụi bặm bao trùm. Lẽ nạ đám người lại một lần bị rất xa sốc bay ra đi, đều bị không nhẹ trọng thương. Dại bờ héo nửa quỳ trên mặt đất, hắn cùng diện cháo nam quỷ vực mảnh nhỏ, còn tại liều mạng chiến đấu, lộ ra rầm rạp, không biết nhiều ít phệ nhân cái khe. Diện cháo nam thân thể cao lớn, đã chịu thực nghiêm trọng thương tổn, bên trái nửa cái thân mình cơ hồ biến mất vô tung. Bất quá hắn cặp kia xuất hiện ở trên không đôi mắt, như cũ thấu phát ra vô cùng lạnh nhạt. Tiểu tử, ta đã thật lâu không có như vậy điên cuồng. Dại bờ héo già nuôi trên mặt, lộ ra điên cuồng tươi cười. Hai tay càng thêm liều mạng cầm trôi này bị ngăn cản ở giữa không trung, khó có thể huy hạ màu đen trường kiếm, cùng với hắn bác sĩ giống giận, hắn toàn thân quỷ khí thế nhưng bốc cháy lên, tản mát ra nóng rực ánh lửa. Thiên phú thức tỉnh. Diệt thần, chạm. Tới rồi cao cấp tổng giám cấp bậc, liền có được thức tỉnh thiên phú chi lực năng lực, nói trắng ra là, chính là ở vốn có thiên phú chi lực cơ sở thượng, sẽ lại đạt được một cái thiên phú chi lực. Bởi vì cũng bị nhân xưng chi vì thiên phú thức tỉnh. Uy lực muốn so tầm thường thiên phú chi lực càng cường đại hơn, đương nhiên, sở đã chịu phản phệ cũng trở nên lợi hại hơn. Tự chiến đấu bắt đầu, đến dải bờ hẻo lâm vào điên cuồng, diện cháo nam từ đầu đến cuối đều biểu hiện thực chấn tĩnh. Như là đã sớm đoán được, này sẽ là một hồi ác chiến, đã sớm đoán được, hắn tất nhiên sẽ không như thế nhẹ nhàng đẩy lui những người này. Bị thiêu lửa đỏ trường kiếm, phát ra từ từ thiêu đốt không khí chói tai tiếng vang, bắt đầu lần thứ hai hướng tới diện cháo nam chậm rãi rơi xuống. Diện cháo nam quỷ cánh tay lúc này trở nên càng thêm thô tráng, tiện đà cao cao nhảy lên, thế nhưng bắt được kia huyền phù giữa không trung vu thần thị. Giải phong đi. Ác ngộng chỉ mắt. Phía trên cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, đột nhiên hướng về phía treo không vu thần thị chớp một chút, này liếc mắt một cái qua đi, vu thần thị nháy mắt từ giữa không trung cực nhanh rơi xuống xuống dưới. Diện cháo nam hai tay chống vu thần thị, ở gai bờ chém tới nháy mắt, đem vu thần thị ném qua đi. Lửa đỏ trường kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Trực tiếp từ vu thần thị hoành xuyên mà qua. Phía trên cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, giống như thiên thạch, hóa thành hai luồng thiêu đốt mặt trời rực rỡ, chiếu sáng lên phía chân trời, theo sau cũng ầm ầm nện ở vu thần thị thượng. Vu thần thị nháy mắt chia năm xẻ bảy, đầy trời bụi bặm trùng, một cái vô cùng thật lớn quỷ thần hư ảnh, đang dần dần hiện hình mà ra. Dại bờ eo nắm quỷ binh, dưới chân có chút đứng không vững, thân thể không ngừng theo đại địa chấn động mà lay động. Diện cháo nam cũng như là đã chịu bị thương nặng. Từ trong miệng của hắn không ngừng chảy ra hồng màu tím huyết tới, chỉ là hắn trong ánh mắt lại như cũ lập lòe điên cuồng. Dị vực ngũ đại đô quỷ thần phong ấn là chỉ ở sau quỷ thần đầu mạnh nhất phong ấn nơi. Trong truyền thuyết, căn bản không tồn tại giải phong khả năng. Nhưng hiển nhiên, ở hai cái chuẩn thần cấp khác giao thủ chung, cái này không có khả năng chung quy biến thành khả năng. Vũ thần, ta biết ngươi còn ở, ngươi hiện tại không ra tay, chẳng lẽ phải chờ ta dung hợp quỷ thần tàn chi, lại toát ra tới giết ta sao? Tuy rằng ta thực thích tìm tòi nghiên cứu mọi người ẩn sâu bí mật, nhưng là, ta càng thích thưởng thức bọn họ ở nỗ lực qua đi, như cũ chỉ có thể đối mặt tuyệt vọng bộ dáng. Phía dưới cắt bụi tràn ngập, lệnh hết thể nhìn qua đều mông lung vạn phần. Diện cháo nam càn rỡ cười, mà ở hắn phía sau, tác hiện ra một cái giống như thực chất quỷ thần hư ảnh. Sở dĩ hình dung vì thực chất, là bởi vì kia quỷ thần hư ảnh có rất nhiều bộ vị, đều là chân thật tồn tại thân thể. Kia đều là diện cháo nam ở phía trước, sở dung hợp quỷ thần tàn chi. Không chút nào khoa trương nói, tử vong thí luyện tràng sở tồn tại tuyệt đại bộ phận quỷ thần tàn chi. Cơ hồ đều thành hắn thân hình một bộ phận. Một đạo màu lam trùm tia sáng hiện lên, đầy trời cắt bụi nháy mắt biến mất vô tung. Vu thần đạp không mà đi, cùng lúc này diện cháo nam so sánh với, so chi con kiến còn muốn có vẻ nhỏ bé. Hắn quanh thân tản ra trắng tinh quang mang, nhìn qua thật sự giống như thần minh giống nhau. Tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào được, nhưng là quỷ thần chính là quỷ thần, nhân loại chính là nhân loại. Ngươi dung hợp nhiều như vậy quỷ thần tàn chi, bản thân đã tới rồi cực hạn. Trước mắt ngươi lại đã chịu bị thương nặng, ta cùng dải bờ eo liên thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói mạnh miệng, chính là giết không được người. Ngươi thực mau liền sẽ minh bạch. Vu thần trên người bạch quang càng ngày càng thịnh, trong trước mắt, cả người liền đã trở nên vô cùng lóa mắt. Diện cháo nam nhìn hắn, thế nhưng như là bị trọng vật tạp tới rồi một chút, khổng lồ thân thể tức khắc ngã xuống trên mặt đất. quỷ khí đang ở lọt vào cường lực xua tan, trong thiên địa từ phía trước hắc ám, hoàn toàn biến thành lóa mắt ban ngày. Vu sư chi linh. Theo vu thần một tiếng triệu hoán, liền thấy một đám khuôn mặt lạnh lùng vu sư, bắt đầu xuất hiện ở hắn bên người, cũng lấy hắn vì trung tâm vần quanh. Chương 1498, hợp lực. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Không có người biết này đó vu sư là từ đâu xuất hiện, cũng không ai biết bọn họ số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, phóng nhãn nhìn lại, phảng phất này phiến không gian mỗi một góc, đều tồn tại một cái vu sư. Bọn họ thành kính đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực, như là ở cầu nguyện, lại như là ở tự nói. Dại bờ hèo, không cần lại cùng hắn kéo đi xuống, trực tiếp diệt sát hắn. Vu thần lúc này đối với đồng dạng có chút khiếp sợ dại bờ hô to một tiếng, dại bờ hèo gật gật đầu, ánh mắt lại lần thứ hai phóng tới diện cháo nam trên người. Linh hồn chi lực sao? Không biết so với quỷ thần hư ảnh thế nào? Diện cháo nam nhẹ giọng nỉ non một câu, phía sau quỷ thần hư ảnh, tức khắc vòng đến hắn trước người, miệng đột nhiên gian trương cực đại, theo sau một ngụm hướng tới phía dưới nuốt đi xuống. Linh hồn xiềng xích. Này bốn chữ tử vu thần trong miệng nói ra, sở hữu vu sư liền bắt đầu cùng kêu lên ngâm sướng lên. Theo sau, vu sư nhóm trên người bộc phát ra lóa mắt bạch quang hình thành một cái bó thiên chi khóa, bó trụ cũng không phải quỷ thần hư ảnh, mà là ở sau đó diện cháo nam. Diện cháo nam cực nhanh co rút lại quỷ vực mảnh nhỏ. Mặc dù là hắn cũng kiêng kỵ vu thần linh hồn công kích. Đến nỗi quỷ thần hư ảnh thôn phệ, dại bờ tắc dơ trong tay quỷ binh, bộc phát ra nổ vàng quỷ thuật, đón đầu chém tới. Dại bờ cùng quỷ thần hư ảnh đại chiến lên, đến nỗi vu thần tắc như cũ ở âm thanh lạnh lùng nói. Linh hồn sụt xuống. Diện cháo nam cảm giác hắn quỷ vực đang ở bị cực nhanh ăn mòn, hắn không dám đại ý, lúc này khổng lồ thân thể nhảy dựng lên, mai phục tại vu thần bốn phía quỷ vực mảnh nhỏ, thoáng chốc thông qua diện cháo nam tín niệm thao tác, hóa thành vô số chạm người lưỡi dao gió, cùng với cuồng long quấn, thổi quét mà đến. Linh hồn hư giống. Linh hồn chém giết. Vu thần vẫn không núp ních, ngoài miệng như cũ ở không ngừng quát lạnh, mà những cái đó vu sư nhóm, tác đồng dạng không vì chỗ động. Mặc dù bị rảo vì mảnh nhỏ, nhưng thực mau còn sẽ xuất hiện tân vu sư chi linh tiến hành bổ sung. Tử vong luân hồi. Diện cháo nam lúc này đã cảm giác được, đến từ linh hồn đau đớn, hắn đôi tay giao nhau, theo sau không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Những cái đó vờn quanh ở vu thần bên người vu sư chi linh nhóm, giống như là trang giấy giống nhau, bị đồng thời xoát xoát thổi đến không trung, tiện đà bị rảo vì mảnh nhỏ. Vu thần hai mắt mất đi đồng tử, ngẩng đầu nhìn diện cháo nam cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Cùng lúc đó, vu sư chi linh nhóm lần thứ hai xuất hiện, như là vĩnh viễn đều sẽ không bị hủy diệt giống nhau. Nhưng lần này xuất hiện, chúng nó lại hoa cả mắt, phiên động trong tay hồn khí. Linh hồn chi khủng. Hồn khí chỉ hướng diện cháo nam, nhìn qua bình đạm không có gì lạ. Phảng phất gần chỉ là như vậy tùy tay một lòng tay. Nhưng ngay sau đó, diện cháo nam liền ôm đầu, đau kêu thảm thiết một tiếng. Rồi sau đó, hắn như là nhận thấy được cái gì giống nhau, huy động thật lớn quỷ trảo, bay thẳng đến vu thần chụp được. Nay cũng không phải bình thường đánh ra, bởi vì ở diện cháo nam trong lòng bàn tay, cặp kia tại đây trước từng xuất hiện đôi mắt, thế nhưng lần thứ hai xuất hiện. Quỷ thần tuyệt chú. Mắt thấy cặp mắt kia, vu thần ám đạo không tốt, bàn tay vung lên, vô số vu sư chi linh tắc giống như đám mây giống nhau, đồng thời bay tới diện cháo nam phụ cận. Linh hồn rào diệt. Vu thần gầm lên một tiếng, sở hữu vu sư chi linh đồng thời nổ tung. Bộc phát ra màu trắng ngọn lửa, nháy mắt bậc lửa diện cháo nam toàn thân. Diện cháo nam ôm đầu, thân thể thật mạnh rốt cuộc, theo sau bắt đầu quay cuồng lên. Đến nỗi vu thần, tắc cũng giống bị cái gì phản vệ giống nhau, toàn thân cơ bắp đều bắt đầu héo rút, thực mau liền thành một cái gần đất xa trời lao nhân. Dại bờ hẻo cũng ở thời điểm này bị quỷ thần hư ảnh rất xa hoanh bay ra đi. Đang xem kia quỷ thần hư ảnh tắc cũng cắt đứt hai tay, hai bên ai cũng không chiếm được tiện nghi. Trận này ác chiến đánh hạ tới, lẽ nạ đám người căn bản phái không tiền nhiệm gì tác dụng, ngược lại là thành xui xẻo của chúng, bị khiến cho trọng thương đe dọa. Diện cháo nam cố nhiên cường đại, nhưng ở giải bờ cùng vu thần liên thủ dưới, cũng dần dần lộ ra mệt mỏi. Đến nỗi vu thần cùng giải bờ hẻo, trong lòng tắc cũng kêu khổ không thôi, không nghĩ tới diện cháo nam thế nhưng cường tới rồi loại tình trạng này. Đặc biệt là giải bờ hẻo, trong lòng muốn nhất kinh ngạc, bởi vì vu thần thực lực hiển nhiên cũng ở chuẩn thần cấp, nhìn như giỏi về linh hồn công kích, nhưng thân thể lại cũng chút nào không yếu, bằng không cũng căn bản vô pháp cùng diện cháo nam chết khiêng lâu như vậy. Giải bờ hẻo, từ bỏ công kích quỷ thần hư ảnh, chúng ta đem hết toàn lực tiêu diệt hắn. Vu thần đang xem ra mặt cháo nam đã không sai biệt lắm đến cực hạn sau, hắn cũng không hề có điều giữ lại, cả người tức khắc trở nên hư ảo lên, giống như thần minh chậm rãi lên không. Dị vực không gian tắc biến hóa giống như một chương đua hợp nhau trò chơi ghép hình. Giờ khắc này, vô luận là diện cháo nam vẫn là giải bờ hẻo, đều cảm nhận được đến từ giữa trời đất này quy tắc biến hóa. Không gian pháp tắc. Giải bờ kéo đại kinh thất sắc, bởi vì không gian pháp tắc là thần mới có được năng lực, tuy rằng giải bờ khống chế tương đối rất nhỏ, nhưng loại năng lực này cũng không phải vừa mới tiến vào chuẩn thần cấp những người khác có thể có được. Hắn rốt cuộc là ai? Diện cháo nam trong lòng cũng khiếp sợ dị thường, không nghĩ tới giải bờ thế nhưng có thể khống chế pháp tắc. Nhưng càng nhiều mà, là làm hắn cảm thấy sự tình đã có chút vượt qua hắn khống chế. Chúng vu chi lực. Giải bờ kéo mở ra đôi tay, dưới thân tắc xuất hiện vô số vu sư nhóm hư ảo thân ảnh, không chỉ như vậy, còn có đông đảo chăn cháo nam tiêu diệt rất dị vực dân chúng. Cảm nhận được vu thần cường đại, giải bờ tắc lần thứ hai thức tỉnh rồi thiên phú chi lực, tính toán cùng vu thần hợp lực, trực tiếp đem diện cháo nam tiêu diệt. Bất quá đúng lúc này, trước đây không có bị bọn họ sở lưu ý quỷ thần tàn chi, tắc đã hoàn thành sống lại, biến thành một con thực lực không kém gì cao cấp tổng giám đỉnh quỷ hoàng. Có lẽ là cảm nhận được, ba người sở tản mát ra hơi thở, quỷ thần tàn chi ở hóa hình sau, thế nhưng lựa chọn đào tẩu. Mấy cái đi nhanh bắn ra, liền đã đem vu thần đám người rất xa ném ra. Không cần đi quản quỷ thần tàn chi, quyền lực diệt sát diện cháo nam. Vu thần mục tiêu căn bản là không phải quỷ thần tàn chi, từ đầu đến cuối, hắn tưởng đều là xử lý diện cháo nam. Trên thực tế, liền tính diện cháo nam hôm nay không toát ra tới, mạnh mẽ giải phong dị vực ngũ đại đô phong ấn, hắn cũng sẽ đem này giải phong, dùng để hấp dẫn diện cháo nam tiến đến. Giải bờ hèo đối với quỷ thần tàn chi hứng thú cũng không lớn, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chuẩn thần cấp chính là nhân loại lực lượng đỉnh núi. Lại hướng lên trên, thắc hy vọng xa vời. Cho nên hắn ở ngay từ đầu, liền từ bỏ đối quỷ thần tàn chi tranh đoạt. Hai người không đi quản quỷ thần tàn chi, nhưng là diện cháo nam lại hiển nhiên không nghĩ nhìn nấu chín vịt bay đi. Hung hăng một quyền, giống như tự mình hại mình nện ở chính mình trên đầu, tựa muốn dùng phương thức này, tới giảm bớt hắn linh hồn chính chịu tra tấn sinh ra đau đớn. Tiếp theo, hắn liền bước nhanh hướng tới quỷ thần tàn chi thoát đi phương hướng đuổi theo qua đi. Cho ta chết ở nơi này. Sở hữu vu sư cùng dị vực dân chúng toàn bộ biến mất, vu thần nhìn qua trở nên càng thêm hư ảo, giống như một sợi bụi đất biến thành. Liền thấy hắn giơ tay, trước mặt không gian trong khoảnh khắc băng toái vô tung, hủy diệt chi lực, căn bản vô pháp ngăn cản. Cùng lúc đó, giải bờ hẻo cũng lần thứ hai chém ra bị ngọn lửa bao vây trường kiếm, không gian đồng dạng hóa thành mảnh nhỏ, một tả một hữu, lệnh diện cháo nam không đường có thể trốn. Quỷ thần thôn phệ. Diện cháo nam tự biết chính mình vô pháp chạy thoát, cũng không hề nghĩ chạy thoát sự tình, đột hiện tại thân thể các nơi mặt quỷ, nháy mắt bị hắn thu vào trong cơ thể, cùng trước người quỷ thần hư ảnh hòa hợp nhất thể. Chương 1499, làm dối giả. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không. Không gian tảng lớn mất đi, dị vực tại đây một cái chớp mắt, gần như hủy diệt gần 1/10. Diện cháo nam toàn thân huyết quang lóa mắt, một ngụm hướng tới vu thần cùng giải bờ hai người nơi phương hướng nuốt đi. Tìm chết. Vu thần gặp mặt cháo nam, còn muốn đem hắn cùng giải bờ phát ra công kích một ngụm nuốt, hắn tức khắc hưng phấn cười ha hả. Bởi vì ở trong lòng, hắn đã là đem diện cháo nam đưa về người chết phân loại. Giải bờ kéo bởi vì liên tiếp mở ra thiên phú thức tỉnh, hơn nữa cùng quỷ thần hư ảnh chiến đấu hồi lâu, lúc này cũng đã gân mệnh kiệt lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Cùng vu thần giống nhau, chờ thưởng thức diện cháo nam biến thành pháo hoa, huyết nhục nở rộ bộ dáng. Ở đem giải bờ cùng vu thần công kích nuốt vào khoảnh khắc, diện cháo nam nửa thanh thân mình, nháy mắt băng phi tứ tán. Còn lại nửa thanh thân mình rơi trên mặt đất, hai điều thô tráng cánh tay, bắt lấy đang ở ra nẻ đầu, ngửa mặt lên trời thét giải. Trong quá trình, hán thượng thân tắc cũng bắt đầu dày đặc vết dạ, đại lượng thịt nát bùm bùm rơi xuống, nhìn qua rất là thê thảm. Chỉ là, vốn nên hoàn toàn thả lỏng lại vu thần, đang xem đến diện cháo nam dáng vẻ này sau, hắn nguyên bản dừng lại ở trên mặt hưng phấn, tắc giống như mới vừa ăn một mồm to. Phân. Giống nhau, tức khác trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì diện cháo nam nuốt hắn cùng giái bờ hẹo công kích, lý nên trực tiếp nổ tan xác mà chết mới đúng, mà không nên xuất hiện loại này hơi mang giảm bớt xu thế. Trên thực tế, diện cháo nam kế tiếp biểu hiện, đích xác chứng thực vu thần lo lắng. Bởi vì ở diện cháo nam còn sót lại hạ một nửa thân mình sau, hắn nguyên bản lọt vào hủy diệt thân thể, thế nhưng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Hiển nhiên là ngạnh kháng hạ vu thần hai người công kích, lúc này đang ở lợi dụng quỷ thần tàn chi biến thái khôi phục lực ở khôi phục. Tên hỗn đản này chẳng lẽ giết không chết sao? Dại bờ kéo nhìn thấy diện cháo nam thế nhưng ngạnh kháng xuống dưới, hắn vội lại chi thân mình, run rẩy đứng lên. Mà vu thần tắc đã mặt trầm như nước, hoảng sợ với diện cháo nam phòng ngự. Bất quá ngẫm lại cũng là, diện cháo nam thôn phệ đại lượng quỷ thần tàn chi, mà quỷ thần còn lại là bất tử bất diệt, có được như thế phòng ngự cùng khôi phục năng lực, cũng đều không phải là không có khả năng. Diện cháo nam bởi vì thương thế quá nặng, suýt nữa rơi vào cái thân chết hồn diệt kết cục, lúc này tuy rằng ở khôi phục, nhưng trong lòng cũng ở bất an. Bởi vì nếu giải bờ cùng Vu thần tái giống như phía trước như vậy, hợp lực cho hắn tới thượng một kích, sợ là hắn thật sự liền vô lực ngăn cản. Cho nên, hắn ở đánh cuộc kia hai người đã tới rồi cực hạn. Diện cháo nam còn không có hoàn toàn khôi phục, liền bàn tay to hướng tới mặt đất một phách, tiện đà chống thân thể cực nhanh hướng tới quỷ thần tàn chi thoát đi phương hướng đuổi theo. Đã là vì để người vạn nhất, tránh né giải bờ cùng Vu thần đuổi giết, đồng thời cũng là vì cướp lấy kia khối quỷ thần tàn chi. Sở dĩ chỉ có hắn cùng Mạc Thục Tuệ tới rồi dị vực, nguyên nhân ở chỗ, hắn phải cho Vu thần đám người sáng tạo cái này, diệt sát hắn rất tốt cơ hội. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể lớn nhất trình độ suy yếu, còn lại quỷ thần tàn chi phong ấn. Còn nữa, chính là chuẩn thần cấp khác chiến đấu, mặc dù cao cấp tổng giám đỉnh người, cũng căn bản vô pháp tham dự, tiến vào nơi này nhiều nhất chính là pháo hôi nhân vật, chết không hề giá trị. Nhìn diện cháo nam cực nhanh rời đi, Vu thần lúc này cũng nắm chặt nắm tay, không tính toán liền như vậy tính, cũng trực tiếp theo đi lên. Nhưng thật ra giải bờ hẻo, có chút lòng có vô lực lắc lắc đầu, đã không tính toán lại trộn lẫn hợp. Vài người hướng tới dị vực cùng đệ nhị vực liên tiếp chỗ chạy đi, ở diện cháo nam tới gần thời điểm, hắn thân mình tắc đột nhiên ngừng lại. Bởi vì phía trước thế nhưng cũng biến thành chiến trường. Hắn phía trước an bài canh giữ ở dị vực bên cạnh Đinh Thần Vũ đám người, đang cùng với hắn mấy cái lão người quen đại chiến. Các ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm a. Diện cháo nam kéo vẫn chưa khôi phục tàn khu, ngựa khí âm nhu đối chính áp chế Đinh Thần Vũ đám người tuyệt đại nói. Trừ bỏ tuyệt đại bên ngoài, còn có Trương Phong Vũ, cùng với Hạ Thiên Kỳ từng ở casino gặp qua cái kia đầu trọc đại hán, cùng một cái đầy đầu tóc vàng ngoại quốc nam nhân. Bốn người đối kháng diện cháo nam phương chín cái cao cấp tổng giám, hơn nữa không hề có rơi vào hạ phong, ngược lại là ở vào áp chế trạng thái. Quỷ thần tàn chi giao cho ngươi xử lý. Trương Phong Vũ không để ý đến diện cháo nam, mà là đối với đang đứng ở liên tiếp khẩu chỗ một người nói. Diện cháo nam cũng thẳng đến lúc này mới chú ý tới, nơi đó lại vẫn có một người. Cũng ở vừa mới thời điểm, quỷ thần tàn chi đã xuyên qua dị vực, trốn hướng tới rồi đệ nhị vực. Ta đã biết. Diện cháo nam cứ giao cho các ngươi xử lý. Cái này thật cẩn thận đứng ở dị vực cùng đệ nhị vực liên tiếp chỗ người, đúng là ở phía trước cùng Thạch Quỳnh đại chiến Hạ Thiên Kỳ. Hắn nguyên bản cũng không tính toán tới này dị vực tranh cái gì nước đục. Bất quá liền ở hắn tính toán phản hồi hiện thực thời điểm, Trương Phong Vũ lại đột nhiên gọi điện thoại tới, làm hắn lập tức tiến vào dị vực. Kết quả hắn mới vừa tiến vào, liền xa xa gặp được kia hủy thiên diệt địa một màn. Chút nào không che giấu nói, hắn chăn cháo nam cùng với Vu thần đám người, sở bày ra biến thái thực lực chấn tới rồi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần hoàn toàn hấp thu rất kia khối quỷ thần tàn chi, liền có đánh sâu vào cao cấp tổng giám đỉnh thực lực. Chỉ cần hắn có thể tiến vào cao cấp tổng giám đỉnh, liền có thể cùng diện cháo nam đám người gọi nhịp thực lực. Kết quả hiện thực lại phi thường và mặt nói cho hắn, loại này ý tưởng thật sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bất qua với hắn mà nói, này cũng không xem như cái gì chuyện xấu. Bởi vì này cũng làm hắn rõ ràng, chính mình cùng Vu thần cùng diện cháo nam chênh lệch, đảo không đến mức hiện tại liền chạy tới cùng hai người kia ngạnh mới vừa. Diện cháo nam nhìn nơi xa Hạ Thiên Kỳ, theo sau hắn đột nhiên phá lên cười. Chúng ta bận việc một vòng lớn, kết quả là thế nhưng bị ngươi nhặt tiện nghi. Mỗi một lần đều là ngươi đột nhiên chạy ra làm dối. Ta thật là cảm ơn ngươi diện cháo nam, lần sau lại có loại này không làm mà hưởng chuyện tốt, nhất định còn muốn kêu lên ta. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là ở cố ý chọc giận diện cháo nam. Diện cháo nam không nói gì, mà là chạy xuống một chuỗi huyết lệ, tiếp theo bàn tay to một phách, huyết lệ hóa thành mãnh liệt biển máu, bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ hét giận dữ mà đến. Ngươi cái này biến thái, tính tình vẫn là như vậy đại a một lời không hợp liền kinh nguyệt. Tuyệt đại một chân đá bay Đinh Thần Vũ. Rồi sau đó đôi tay xuống phía dưới một hoa, trước mặt hình thành một mặt quỷ tường, đem biển máu gắt gao ngăn trở. Đừng lại xem náo nhiệt, đi mau. Tuyệt đại hiển nhiên chống cự cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, lúc này lại quay đầu lại hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu. Các ngươi bảo trọng. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, cũng không hề vô nghĩa, ở lại cùng diện cháo nam liếc nhau sau, hắn liền trực tiếp thông qua dị vực cùng đệ nhị vực tiếp nhập khẩu, rời đi dị vực. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới rời đi, Vu thần liền cũng đuổi theo lại đây. Cùng lúc đó, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, tắc cũng đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trung ương. Nhìn thấy người này xuất hiện, Vu thần đám người tức khắc tâm sinh bất an. Đặc biệt là đương dài bờ tới gần sau, hắn tắc có chút khó có thể tin kinh hô. Hạ Nham. Nghe được dài bờ tiếng kinh hô, Hạ Nham dưới ánh mắt ý thức nhìn lại, rồi sau đó, trên mặt lộ ra một mặt trâm trọng. Biệt lai vô dạng A dài bờ hẹo. Chương 1500, dẫn hướng. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Một chúng đại lao tể tụ dị vực, đơn giản tường thuật tóm lược chính là, quỷ thần tàn chi sở dẫn phát thảm án. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng tạm thời thoát ly nguy hiểm lốc xoáy, nhưng là hắn trong lòng kỳ thật là có chút hụt hẫng. Bởi vì hắn liền ở đây tư cách đều không có, cứ việc hắn trong lòng rất rõ ràng, Đông Phương Trận Doanh đây là ở bảo hộ hắn. Hơn nữa cũng đã đem lớn nhất chỗ tốt đưa cho chính mình. Đó chính là diện cháo nam giải phong quỷ thần tàn chi. Hắn thật có thể nói là năm tháng, bởi vì người khác tế phá đầu mớn, tương đương là bạch bạch đưa cho hắn vị này ngẫu nhiên trải qua người qua đường. Nhưng là hắn cũng không phải trong lòng không số người, Trương Phong Vũ cùng Tuyệt Đại cố nhiên lợi hại, nhưng thực lực sợ là không kịp diện cháo nam. Hai bên nếu cách một cái cấp bậc, mặc dù diện cháo nam phía trước cùng giái bờ cùng vu thần đấu cái lưỡng bại câu thương, bọn họ sợ là như cũ chiếm không đến cái gì tiện nghi. Càng đừng nói diện cháo nam còn có biện pháp dự phòng, người của hắn cũng đã tiến vào dị vực. Cho nên, Trương Phong Vũ đám người lựa chọn ngăn cản diện cháo nam cùng vu thần, mà làm hắn rời đi, bực này vì thế lấy mệnh cho hắn làm yểm hộ. Nay phân ân thỉnh, thật sự là quá nặng, quá nặng. Rốt cuộc hắn cùng Đông Phương Trận Doanh thật sự không có gì giao tình. Muốn nói có, cũng chỉ là Đông Phương Trận Doanh lần lượt trợ giúp hắn. Ta sẽ không làm ngươi bạch bạch lưu lại. Hạ Thiên Kỳ đem một ít loạn mã bảy tao ý tưởng toàn bộ ném đi một bên, đem lực chú ý đều đặt ở đuổi theo quỷ thần tàn chi thượng. Quỷ thần tàn chi, có được cao cấp tổng giám đỉnh thực lực. Bằng hắn hiện tại thực lực, cũng không có biện pháp đem này dung hợp. Bởi vì dung hợp tiền đề, chính là đối phương đánh mất phản kháng lực, hoặc là bị phong ấn, hoặc là chính là gặp bị thương nặng. Hắn hiện tại thực lực còn không đến có thể bị thương nặng quỷ thần tàn chi nông nỗi, tuy nói có liều mạng chi lực, nhưng cũng không quá hiện thực. Vì thế vấn đề liền xuất hiện, quỷ thần tàn chi ở diện cháo nam đám người trong mắt, là một cái bánh nhân thịt khổng lồ, hận không thể ai nhìn đến ai vọt tới gặm một ngụm. Nhưng mà hắn cũng tưởng gặm, nhưng là lại không có như vậy sắc bén hàm răng. Thế nào cũng đến thực lực của hắn đột phá tối cao cấp tổng giám đỉnh mới có thể thử một lần. Nhưng là dị vực bên kia đại chiến, sẽ liên tục bao lâu là cái không biết bao nhiêu. Nếu hắn mặc kệ quỷ thần tàn chi mặc kệ, mà là chờ chính mình đột phá mới trở về, không thể nghi ngờ là rau kim châm đều lạnh. Bạch bạch lãng phí Đông Phương Trận Doanh cho hắn sáng tạo rất tốt cơ hội. Cho nên quỷ thần tàn chi hắn là cần thiết muốn bắt lấy, mặc dù hắn bắt không được, cũng không thể làm những người khác thực hiện được. Như vậy tưởng tượng, hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi sinh ra một cái điên cuồng ý niệm tới. Quỷ thần tàn chi dọc theo đệ nhị vực một đường chạy như điên, nhưng trong quá trình lại không có tạo thành quá nhiều giết chóc cùng phá hư. Bởi vì đệ nhị vực người trước đây đều bị dị vực tàn sát không sai biệt lắm, thành thị cũng đã phá hư bất kham, thi hải khắp nơi. Cho nên đối với này chỉ sống lại quỷ thần tàn chi mà nói, thực sự là có chút buồn bực. Hạ Thiên Kỳ bằng vào quỷ vực, thực mau liền đuổi theo đang đứng ở chạy vội chung quỷ thần tàn chi. Quỷ thần tàn chi tuy rằng không có ý thức, nhưng lại có được bản năng. Đương hắn quỷ vực nếm thử đem quỷ thần tàn chi bao phủ khi, quỷ thần tàn chi liền lập tức phóng xuất ra quỷ vực tới, đem hắn quỷ vực cách trở bên ngoài. Tử vong luyện ngục. Hạ Thiên Kỳ đuổi theo quỷ thần tàn chi, liền trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa phóng thích đại chiêu. Tử vong luyện ngục hóa thành huyết hà, giống như dính người nhở cao su, lệnh quỷ thần tàn chi động tác chậm chạp. Kế tiếp, quỷ thần hư ảnh tắc rít gào mà hiện, huy nắm tay trực tiếp tạp hướng về phía quỷ thần tàn chi. Cái này cũng chưa tính xong, quỷ môn cũng ở thời điểm này tự quỷ thần tàn chi đỉnh đầu hiện ra tới, theo sau hung hăng rơi xuống quỷ thần tàn chi trên đầu. Hơn nữa liên tục quanh tạp không ngừng. Quỷ thần tàn chi bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận, chi khởi hai tay thế nhưng khiêng lấy quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ thấy không sai biệt lắm, liền bàn tay vung lên, lệnh quỷ môn lần thứ hai biến mất hư không, theo sau lệnh tử vong luyện ngục hoàn toàn nổ tung. Tử vong luyện ngục nổ tung, lệnh quỷ thần tàn chi quỷ vực đã chịu mãnh liệt chấn động, nhưng khoảng cách băng toái hiển nhiên còn kém xa lắm. Bất quá, mục đích của hắn cũng đều không phải là băng toái nó quỷ vực, mà gần là vì chọc giận đối phương. Quỷ thần tàn chi bằng vào bản năng phát hiện, hắn vô pháp đối kháng diện cháo nam đám người, cho nên lựa chọn thoát đi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên không ở này liệt. Một cái thực lực rõ ràng thấp hơn người của hắn, lúc này lại ngăn trở hắn đường đi, không ngừng hướng nó khiêu khích, nó tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Quỷ thần tàn chi thân hình bạo trướng, phất tay gian liền hình thành uy lực cường đại quỷ thuật, hướng tới Hạ Thiên Kỳ hoành tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngạnh kháng, mà là cực nhanh lựa chọn bỏ chạy. Quỷ thần tàn chi ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Hai người gian trước sau vẫn duy trì một khoảng cách, Hạ Thiên Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ bị quỷ thần tàn chi phát ra quỷ thuật lan đến gần, nhưng lấy hắn quỷ vực gần là thừa nhận dư uy nói, hiển nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nhìn như quỷ thần tàn chi có thể đuổi theo, nhưng trên thực tế lại căn bản đuổi không kịp, nhưng quỷ thần tàn chi nhưng vẫn truy cái không ngừng. Đổi làm người bình thường, đều có thể nhìn ra tới, Hạ Thiên Kỳ chính là cố ý ở dẫn nó đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ quỷ thần tàn chi không phải người bình thường, càng không phải người, hơn nữa còn có quan trọng nhất là nó không có đầu óc. Quỷ thần tàn chi từ trong vực, một đường đuổi tới trung vực, lại từ giữa vực một đường đuổi theo Hạ Thiên Kỳ hướng tới nước ngoài tới rồi. Tới rồi nước ngoài, liền không hề giống phía trước như vậy sinh cơ tuyệt diệt, rốt cuộc nơi này ở lúc ấy là dị vực nhất vãn công hãm khu vực. Vì thế quỷ thần Tàn Chi nhận thấy được phụ cận có người, liền bản năng không hề đuổi theo hắn, mà là thiên tính muốn đi phá sẽ. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục quấy rầy quỷ thần Tàn Chi, lần thứ hai đem nó chọc giận, tiếp tục đuổi theo hắn. Cứ như vậy, một đường đuổi theo, một đường quấy rầy, một đường khiêu khích, quỷ thần Tàn Chi rốt cục là dựa theo Hạ Thiên Kỳ đào tốt bấy giờ, một bước một cái hố nhảy xuống tới. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ tiến vào đến Thanh Hải quảng trường, đi vào một mảnh bị sương mù dày đặc sở bao phủ khu vực trước. Hiển nhiên, nơi này chính là hắn suy nghĩ đến, đối phó quỷ thần Tàn Chi biện pháp. Một cái sớm tại hắn còn ở vào giám đốc cấp bậc khi, liền tới quá một chỗ thần bí khu vực. Quỷ thần Tàn Chi đương đuổi tới nơi này sau, cũng như là đã nhận ra cái gì, bản năng đứng ở tại chỗ không đi rồi. Làm quỷ thần, ngươi nếu là như vậy túng chính là sẽ làm ta coi không dậy nổi. Chạy nhanh lại đây truy ta, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem ta ấn ngã xuống đất, dùng ngươi đuổi tà ma chảo hướng chết trả đạp ta sao? Hạ Thiên Kỳ nói, lại huy động quỷ binh đối với quỷ thần Tàn Chi phát ra mấy đánh quỷ thuật. Rốt cuộc, quỷ thần Tàn Chi lại vọt lại đây. Hạ Thiên Kỳ ám đạo tới vừa lúc, vì thế trực tiếp chui vào phía trước kia đoàn xương mù dày đặc trung. Phía sau tiếng bước chân đinh thai nhức óc, hiển nhiên quỷ thần Tàn Chi cũng theo tiến vào. Xuyên qua này phiến xương mù dày đặc, Hạ Thiên Kỳ trước mặt liền xuất hiện một phương thế giới mới, hắn không chút nào dừng lại, một đầu chát đi vào. Quỷ thần Tàn Chi có lẽ là cảm nhận được quỷ vực hơi thở, hướng về phía trước quanh ra liên tiếp quỷ thuật. Quỷ thuật cũng không có tao ngộ bất luận cái gì ngăn cản, toàn bộ rơi vào rồi phía trước, đem con đường, hoa cỏ, phá hư không còn. Đáng chết đồ vật, cũng dám chạy tới nhà ta làm phá hư. Liên ở Hạ Thiên Kỳ cảm thấy muốn hay không hô to một tiếng có quỷ thời điểm, một cái phẫn nộ giọng nữ, đột nhiên từ phía trước chuyển tới. Tiếp theo, một cái hồng ảnh liền cực nhanh từ trước mắt hắn sẽ qua, nên hướng về phía kia ở hắn phía sau, còn tại làm phá hư quỷ thần Tàn Chi. Chương 1501, giúp đỡ. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Đó là một cái nhìn qua tuổi không phải rất lớn, đại khái chỉ có 18-19 tuổi thiếu nữ. Tuy nói đối phương nhìn tuổi rất nhỏ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại một chút không vì nàng lo lắng. Bởi vì hắn phi thường khẳng định, thực lực của đối phương liền tính vô pháp đối kia quỷ thần Tàn Chi tiến hành nghiền áp, ít nhất cũng có thể làm được áp chế. Trên thực tế cũng chính như hắn sở suy đoán như vậy, toàn thân tràn ngập hồng mang thiếu nữ, vừa mới tới gần quỷ thần Tàn Chi, liền một quyền nện ở đối phương quỷ vực thượng. Nay một quyền nhìn như mềm mại vô lực, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại rõ ràng cảm giác được, không gian cùng không gian hung hăng và chạm chấn động cảm. Quỷ thần Tàn Chi bị chấn đến về phía sau lui một bước, theo sau liền huy động thật lớn quỷ trảo, như là chụp mũi giống nhau. Đối với không ngừng phiêu loe thiếu nữ, đinh thai nhức góc quanh đấm vào. Ngươi thật là không đầu óc a, căn bản đánh không đến ta hảo đi. Thiếu nữ trốn tránh nhẹ nhàng, trong quá trình còn có nhàn tâm mở miệng châm chọc kia quỷ thần Tàn Chi, bất quá quỷ thần Tàn Chi hiển nhiên là nghe không hiểu nàng lời nói, như cũ thanh thế to lớn làm vô dụng công. Nhưng thật ra thiếu nữ ở trốn tránh chung, tìm đúng quỷ thần Tàn Chi một chút, không ngừng dùng nhất thuần túy công kích, một quyền quyền đập ở quỷ thần Tàn Chi quỷ vực thượng. Cũng không có vận dụng quỷ thuật, cũng hoặc là mặt khác năng lực. Gần như quấy rầy công kích, lệnh quỷ thần Tàn Chi trở nên táo bạo dị thường, toàn thân tức khắc quỷ khí bốc lên, theo sau hóa thành từng cây màu đen mưa tên, vô góc chết hướng tới thiếu nữ vọt tới. Thấy thế, nguyên bản ở vào vận động trung thiếu nữ tắc đột nhiên ngừng lại, tiện đà trong ánh mắt màu đỏ tươi chi sắc phát ra vô cùng nồng đậm, giơ tay gian, nàng nguyên bản thon dài cánh tay, thoáng chốc căng bạo ống tay áo, trở nên hắc gân nổ lên, gần như có nửa cái quỷ thần Tàn Chi lớn nhỏ. Theo sau, đón những cái đó chiều nàng phóng tới mưa tên hung hăng chụp đi. Trong quá trình, hồng mang chói mắt, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, giống như quát lên một trận tinh phong huyết vũ. Nháy mắt hướng nát những cái đó mưa tên, đem kia quỷ thần Tàn Chi cuốn động trong đó, gần như băng toái này quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ xem đến âm thầm tắp lưỡi, rốt cuộc quỷ thần Tàn Chi chính là lại như thế nào không đầu óc, cao cấp tổng giám đỉnh thực lực cũng bại ở đằng kia, cũng không phải chỉ dựa vào một kích là có thể lệnh này quỷ vực chấn động, gần như băng toái. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra kia thiếu nữ cường hãn. Bất quá quỷ thần Tàn Chi cũng đều không phải là như vậy bị áp chế, nó toàn thân vào lúc này đột nhiên bốc cháy lên, quỷ khí tiêu tán, ngược lại là bị màu đen quỷ hỏa bao phủ. Ma chơi xuất hiện, lập tức hóa giải thiếu nữ trói buộc. Quỷ thần Tàn Chi từ giữa một bước nhảy ra, một trương quỷ diện trở nên càng thêm dữ tợn, cùng với một tiếng giận cực rít gào, nó toàn thân ngọn lửa chậm rãi ly thể, tiện đà hình thành một cái thật lớn hỏa hoàn. Bốn phía hoàn cảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh điêu tàn cùng đóng băng. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không hề phụ cận, nhưng lại như cũ có thể cảm thấy nhẹ nhẹ tận xương hàn ý. Liên ở hắn cho rằng kia thiếu nữ sẽ lần thứ hai nghị cách đối này tiến hành hóa giải thời điểm, ở kia quỷ thần tàn chi trên đầu, lại không biết khi nào toát ra tới một cái người tới. Đó là một cái nhìn qua muốn ít nữ hơi đại chút thanh niên, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, tóc đen đỏ mắt, đứng yên ở không trung. Ta tới đối phó nó đi. Thanh niên đối với thiếu nữ khẽ cười một tiếng, tiện đà một bàn tay liền hướng tới phía dưới quỷ thần tàn chi chào hạ. Theo thanh niên tay rơi xuống, nguyên bản vờn quanh ở quỷ thần tàn chi bốn phía màu đen ngọn lửa, nháy mắt liền bị thổi chúng bay tán loạn, theo sau giống như băng tinh giống nhau, ở không trung cực nhanh tăng dã. Quỷ thần tàn chi phát ra một tiếng la hét, nhìn dáng vẻ thế nhưng tính toán đào tẩu, bất quá nó thân thể giống như là bị phong bế giống nhau, nửa bước cũng khó rời đi. Một đạo màu đen ảo ảnh hiện lên, quỷ thần tàn chi quỷ vực tức khắc hóa thành vô số mảnh nhỏ. Bị kia thiếu niên đè lại đầu, hung hăng đè ở trên mặt đất. Mặc cho quỷ thần tàn chi như thế nào phản kháng, đều khó có thể tránh thoát mảy may. Quá cường. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lần thứ hai kinh ngạc cảm thán một tiếng, đối phương có thể nhẹ nhàng đem quỷ thần tàn chi chế phục, hiển nhiên cũng có được chuẩn thần cấp khác thực lực. Ta chính mình có thể đối phó nó, ngươi làm gì ra tay a? Thiếu nữ đối với thanh niên ra tay rất là bất mãn. Thanh niên tắc không nói gì thêm, mà là đối với quỷ thần kia cực đại đầu, huy nắm tay thực tạp vài cái. Thẳng đến nó đầu hoàn toàn ao hãm đi vào, thanh niên mới một chân đem quỷ thần tàn chi đá đến một bên, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Theo sau, ánh mắt tắc hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi buông xem ra. Này một cái trước mắt, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại rơi vào động băng cảm giác, phảng phất ở hắn bốn phía, tồn tại vô số lạnh băng đôi mắt giống nhau. Hắn không dám chơi cái gì đa dạng, ngoan ngoãn đi qua. Thật là đa tạ các ngươi ra tay cứu giúp. Hạ Thiên Kỳ đối với thanh niên cùng thiếu nữ, biểu tình thành khẩn nói lời cảm tạ nói. Có phải hay không ngươi đem người này đưa tới? Thiếu nữ căn bản không cảm kích, nổi giận đùng đùng đi đến hắn trước mặt, rất có một loại muốn một quyền đem hắn tấu phi ý tứ. Ngươi thật sự oan uổng ta, ta là thấy nó vẫn luôn hướng bên này, muốn ngăn cản nó, cho nên mới đi theo nó đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ biên khởi lời nói dối, mặt không đỏ tâm không nhảy, nói liền cùng chuyện thật giống nhau. Ai tin tưởng ngươi? Ta xem ngươi bộ dáng, liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Thượng một lần, nên đem ngươi xé nát. Ta diện mạo có như vậy làm người căm thù đến tận xương tùy sao? Xé nát liền không cần đi. Hạ Thiên Kỳ không dám ở cùng này thiếu nữ nói tiếp, bởi vì hắn nhớ rõ lần trước lại đây, này thiếu nữ liền xem hắn không phải thực sảng, nếu không có cái kia thanh niên ở bên cạnh ngăn trở, hắn không chuẩn thật sự sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở bên cạnh không có gì biểu tình thanh niên, đối hắn nói. Đông Phương Trận Doanh Trương Phong Vũ, tuyệt đại các ngươi hẳn là nhận thức đi. Ta biết bọn họ. Thanh niên gật gật đầu. Nhìn thấy thanh niên xác thật nhận thức Đông Phương Trận Doanh người, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó chỉ vào bị thanh niên chế trụ quỷ thần tàn chi nói. Thứ này phía trước là bị thần phong ấn tại dị vực một khối quỷ thần tàn chi, ở giải phong hậu trốn thoát, bởi vì dị vực bên kia tình huống thực hỗn loạn, cho nên bọn họ liền dặn dò ta tới tìm các ngươi. Chúng ta lại cùng bọn họ không thân. Bọn họ làm ngươi tìm chúng ta làm gì? Thiếu nữ lúc này lại đã đi tới, nói lên lời nói tới như cũ thực hướng. Ta nhớ rõ ngươi là kêu Tiểu Hồng đi. Ngươi quản ta gọi là gì? Thiếu nữ chút nào không ăn Hạ Thiên Kỳ này bộ. Ngươi muốn xử trí nó đúng không? Thanh niên lúc này đánh gãy thiếu nữ nói, chỉ vào một bên quỷ thần tàn chi nói. Đúng vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể đem thứ này giao cho ta. Cái này không có vấn đề. Thanh niên làm Hạ Thiên Kỳ ngoài dự đoán sảng khoái, khiến cho hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dựa vào cái gì à, gia hỏa này đem này đáng chết đồ vật dẫn tới nơi này, đem nhà của chúng ta đều phá hủy, chúng ta làm gì còn muốn giúp hắn? Muốn ta nói, ngươi cũng đừng ngăn cản ta, ta hiện tại liền đem hắn đầu nắm xuống dưới. Thật là người điên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng thiếu nữ một câu, nhiều ít có chút sợ hãi. Chúng ta cùng tên kia có ước, Đông Phương Trận Doanh có yêu cầu, chúng ta là muốn hỗ trợ. Đừng quên, có thể giúp chúng ta thoát khỏi loại này trốn tránh nhật tử mấu chốt, còn nắm chặt ở trong tay của hắn. Thanh niên lúc này đối thiếu nữ, nói một phen ý vị thâm trường nói. Tên kia chính là cái kẻ lừa đảo, ta xem căn bản là sẽ không quản chuyện của chúng ta. Thiếu nữ cũng không nhận đồng thanh niên nói, bất quá thanh niên nhưng thật ra không lấy quay chung quanh, cười cười nói. Có chút hy vọng vẫn là tốt. Nói xong, hắn tác chỉ vào bị hắn trói buộc trụ quỷ thần tàn chi, đối Hạ Thiên Kỳ nói. Nó liền giao cho ngươi. Chương 1502, dị thế giới. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Thiếu nữ tuy rằng căm giận không phục, tổng nghĩ phải cho Hạ Thiên Kỳ nhan sắc nhìn một cái, giống như là Hạ Thiên Kỳ từng không ngừng một lần nhìn lén nàng tắm rửa giống nhau. Bất quá thanh niên nói thiếu nữ vẫn là nghe đến, cho nên thấy thanh niên làm ra quyết định, thiếu nữ cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, như là lại cảnh cáo hắn vĩnh viễn đều không cần lại làm nàng thấy giống nhau. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đi đơn phương cảm tạ thanh niên. Nơi này nguyên bản tồn tại quỷ vực đã bị hủy, các ngươi về sau còn sẽ ở nơi này sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thiếu nữ có phiền nhân đã đi tới. Hạ Thiên Kỳ lần này liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm kia thanh niên. Sẽ không ở chỗ này, chúng ta sẽ lại nghĩ cách, lộng tới một chỗ quỷ vực sở hình thành đặc thù không gian. Thanh niên trả lời đến nơi này, hắn tác đối Hạ Thiên Kỳ hỏi lại nói. Đối với gia hỏa kia sự tình, ngươi có bao nhiêu hiểu biết? Ngươi nói chính là ai? Các ngươi trong miệng thần. Cơ hồ không có bất luận cái gì hiểu biết. Hạ Thiên Kỳ cười khổ đáp, sau đó hắn tắc nhìn thanh niên cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, có chút không xác định hỏi nói. Các ngươi hẳn là không phải nhân loại đi. Đúng vậy, chúng ta là quỷ vật. Là nhân loại nhất thống hận quỷ vật. Chúng ta mới không phải những cái đó nhược trí đồ vật. Thiếu nữ nhưng thật ra không thích quỷ vật cái này xưng hô, đối kia thanh niên sửa đúng một câu. Dù sao chính là quỷ vật, chỉ là tương đối thanh tỉnh mà thôi. Chính là quỷ vật không đều là sẽ giết chóc sao, vì cái gì ngươi sẽ trợ giúp Đông Phương trận doanh người. Hạ Thiên Kỳ trong lòng kỳ thật phi thường khiếp sợ, bởi vì quỷ vật vô luận là có ý thức, vẫn là không ý thức, đều lòng tràn đầy giết chóc, tuyệt không sẽ nói trợ giúp nhân loại cái gì. Nhưng hiển nhiên đứng ở hắn đối diện thanh niên, cũng không tại đây liệt. Nói đi tới, hắn cũng trước nay không nghĩ tới, ở quỷ vật còn sẽ có hảo quỷ. Ta và các ngươi thần hai bên lừa dối ước định, hắn nghĩ cách làm chúng ta hoàn toàn tự do, ở Đông Phương trận doanh yêu cầu chúng ta thời điểm, chúng ta sẽ ra tay trợ giúp. Không có gì giao tình, nhiều nhất tính theo như nhu cầu đi. Thần cho các ngươi tự do. Chẳng lẽ là thần trưởng khống quỷ vật sao? Đương nhiên không phải. Sở hữu quỷ vật kỳ thật đều là bị dị thế giới quy tắc khống chế. Tuyệt đại đa số quỷ vật đều sẽ không có được tư tưởng, chỉ có cực nhỏ bộ phận quỷ vật sẽ ra đời tư tưởng, sau đó trải qua man thời gian dài tiến hóa, trở nên giống nhân loại giống nhau, hiểu được tự hỏi, hiểu được đi tranh thủ chính mình ích lợi. Nhưng mặc dù là đản sinh ra tư tưởng, có thể giống nhân loại giống nhau tự hỏi, như cũ không có tự do. Bởi vì một khi bị quy tắc phát hiện, nó sẽ nháy mắt làm người hủy diệt. Cho nên vô luận ngươi có thể hay không tiếp thu, mặc dù như quỷ vật giết chóc, cũng đều là thân bất do kỷ. Chẳng qua đều là từng khối hoặc cường, hoặc nhược con rối, bị quy tắc tùy ý thao tác thôi. Hạ Thiên Kỳ khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì thanh niên truyền lại đưa cho hắn tin tức, thật sự là quá mức hủy tam quan. Hắn vẫn luôn cho rằng quỷ vật bản tính chính là vì giết chóc, giống như là nhân loại thiên địch giống nhau, hoàn toàn là vì hủy diệt nhân loại mà sinh, căn bản là không biết, ở chúng nó sau lưng lại vẫn có cái gì thao tác. Cái kia ngươi nói quy tắc là cái gì? Khó mà nói. Thanh niên lắc lắc đầu, hiển nhiên đã không nghĩ lại liền cái này để tài nói tiếp. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội chỉ vào kia quỷ thần tàn chi hỏi. Quỷ thần là cái gì? Cùng mặt khác quỷ vật không có gì khác nhau, như cũng là không hề tư tưởng con rối, nhưng lại vượt quá tưởng tượng cường đại. Bởi vì chẳng sợ chỉ có một con quỷ thần, đều rất có thể đem thế giới này hủy diệt. Trừ bỏ ngươi nhóm, còn có mặt khác cùng các ngươi giống nhau, đứng ở nhân loại bên này quỷ vật sao? Chỉ có thể nói rất ít rất ít. Thanh niên nói đến nơi này, liền đối với kia thiếu nữ vây vây tay nói. Tiểu Hồng chúng ta đi thôi, nơi này đã không thích hợp chúng ta tiếp tục đãi đi xuống. Nếu là lần sau lại làm ta nhìn đến, ta phi đem ngươi tấu chết không thể. Thiếu nữ đi phía trước, cũng không quên dương nanh múa vuốt đối Hạ Thiên Kỳ phong cái tàn nhẫn lời nói. Thanh niên thu hồi quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ tắc bận rộn lo lắng dùng tự thân quỷ vực đem quỷ thần tàn chi phong bế, rồi sau đó nhìn theo bọn họ rời đi. Quy tắc. Dị thế giới. Nay trong đó rốt cuộc gần tàng rồi nhiều ít bí mật. Hạ Thiên Kỳ trong óc, không ngừng quanh quẩn thanh niên nói, quỷ vật chỉ là dị thế giới pháp tắc sử dụng hạ giết chóc con rối. Bọn họ làm quỷ vật, sở dĩ trợ giúp Đông Phương trận doanh, còn lại là cùng thần lẫn nhau có ước định, làm cho bọn họ hoàn toàn thoát khỏi đến từ dị thế giới quy tắc đuổi giết. Nhưng là này lại sao có thể thực hiện? Trừ phi nhân loại có thể đánh vào dị thế giới, nếu không vẫn sẽ cùng hiện tại giống nhau, trước sau ở vào bị động bị đánh trạng thái. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa huyệt thái dương, không nghĩ ra, liền cũng lười đến lại đi suy nghĩ. Quỷ thần tàn chi đã tới tay, dư lại chính là nhân lúc còn sớm đem này dung hợp, miễn cho tái xuất hiện mặt khác cái gì biến cố, vậy mất nhiều hơn được. Dung hợp quỷ thần tàn chi quá trình tương đối thuận lợi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác thân thể bại xích. Lúc này đây dung hợp, cũng làm hắn cảm nhận được lớn lao chỗ tốt. Thực lực của hắn nhảy từ cao cấp tổng giám bước vào cao cấp tổng giám đỉnh ngạch cửa. Quỷ vực phòng ngự cường độ, diện tích che phủ, ước chừng so phía trước tăng trưởng gấp đôi có thừa. Quan trọng nhất chính là, hắn phía trước sở có được nhiều loại năng lực, đều được đến cực đại trình độ thăng hoa. Vô luận là tan rã năng lực, vẫn là xuyên thấu không gian công kích năng lực, cũng hoặc là thôn thực năng lực, tất cả đều có mới tinh lột xác. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy vui sướng chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng linh hồn thiếu niên chi gian, thành lập nào đó liên hệ. Loại này liên hệ, cho hắn nhất trực quan cảm giác, chính là hắn phảng phất có thể trực tiếp cùng hắn linh hồn tiến hành đối thoại. Chỉ là đương hắn nếm thử cùng linh hồn thiếu niên đối thoại khi, đối phương lại hoàn toàn không có nửa điểm nhi phản ứng. Nhưng mặc kệ thế nào, thực lực tăng lên đều làm hắn cảm thấy hưng phấn. Tuy rằng diện cháo nam, vu thần đám người núi lớn, như cũ cao cao chót vót hắn có khả năng thấy được phương hướng, bất quá hắn trong lòng cũng không có nhục chí. Tạm thời khiến cho vu thần diện cháo nam, cùng với phương Tây trận doanh này đó thế lực, những người này đấu đi xuống. Ở hưởng qua vài lần ngồi thu ngư ông thủ lợi ngon ngọt sau, hắn đột nhiên cảm thấy tránh ở chỗ tối, nhìn bọn họ đánh tối bụi, cũng là một loại lớn lao lạc thú. Đại dung hợp rất quỷ thần tàn chi sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tiếp tục lưu tại đệ nhị vực, cũng không tính toán đi tìm Tào Anh Cửu bọn họ, đi cho bọn hắn cái gì cái gọi là tân minh phủ xây dựng ý kiến. Không nói hắn bản nhân không có này phân hứng thú, chính là có, ở đệ tam vực vấn đề không có được đến xử lý phía trước, hết thể cái gọi là xây dựng đều là phí công. Nhân loại vận rủi còn xa không có kết thúc, bởi vì chân chính thiên địch, quỷ vật đại quân nhóm còn không có buông xuống. Phệ nhân vương cấp hiện thực không gian tạo thành khủng hoảng, cùng với cho người ta nhóm mang đến tuyệt vọng, hắn như cũ rõ ràng nhớ rõ. Cho nên hiện giai đoạn thiện, đã không thể dùng cứu bao nhiêu người, buông tha bao nhiêu người đi hình dung. Rất nhiều thời điểm giết người cũng là lành người thiện, bởi vì là vì tiến hành ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai về tới trong hiện thực, tiện đà đi trước Lãnh Nguyệt sư phụ lưu lại đạo quan. Tính toán cùng hắn nói một tiếng, liền bắt đầu khởi xướng đối kia phiến quỷ môn thăm dò. Chương 1503, tiếp cận. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Liên ở Hạ Thiên Kỳ phản hồi hiện thực thời điểm, dị vực tranh chấp cũng theo đó bình ổn xuống dưới. Diện cháo nam xé rách không gian, mang theo Mạc Thục Tuệ chờ thủ hạ rời đi, Vũ Thần, Giải Bờ Héo Lẽ Nạ chờ phương Tây trận doanh người, đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện hạ nham sợ quá chạy mất. Trận này vốn nên là ngươi chết ta sống, hoàn toàn tiêu diệt một phương đại chiến, toàn nhân đông phương trận doanh, xác thực nói là hạ nham xuất hiện mà không thể không tạm thời hưu chiến. Cứ việc không có người biết, mất tích hồi lâu hạ nham vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng là làm một cái chuẩn thần cấp khác cường giả, hắn xuất hiện tự nhiên sẽ lệnh, trước đây trước đều đã đua trí cường nỏ chi mặt hai bên rất là kiên kỵ. Mà hạ nham ở sau khi xuất hiện, cũng không có đi tiến hành cái gọi là chiến đội, đi liên hợp nào một phương tác chiến. Ngược lại này đây đại cục làm trọng, nói ra đệ tam vực đem thực mau giải phong, không nghĩ nhân loại lại bởi vì nội chiến mà vào một bước hao tổn. Đây là hạ nham sở cấp ra, hắn từ bỏ đối bất luận cái gì một phương ra tay lý do. Dị vực tuy rằng nhân mấy người chiến đấu, mà trở nên vỡ nát, người sống 10 không đủ một, nhưng là dị vực ngũ đại đô phong ấn, kết quả là cũng gần là giải khai một chỗ. Đến nỗi còn lại tứ đại đều, tuy rằng phong ấn lực lượng có điều yếu bớt, nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối hoàn chỉnh. Hạ nham trương phong vũ vài người, cũng không có ở dị vực dừng lại lâu lắm, vu thần đám người chân trước mới vừa đi, bọn họ liền cũng tùy theo lựa chọn rời đi. Tử vong thí luyện tràng, tồn tại một chỗ phi thường nhỏ hẹp đặc thù không gian. Không gian nội chỉ tồn tại mấy gian tầm thường phong ốc, đông phương trận doanh cao tầng, cùng với trung tâm nhân viên đều tập trung sinh hoạt ở chỗ này. Lão hạ, đừng trách ta miệng quá đen, thật không lâu đều tìm không thấy ngươi, ta thật đúng là cho rằng ngươi giá hạc tây đi đâu. Tuyệt đại trương phong vũ đám người hợp trụ trong phòng, vài người có chút chen chúc ngồi ở phòng khách, tuyệt đại nhịn không được đối hạ nham nói. Tây đi đường xá dài lâu, chờ ta đi thời điểm kêu thượng ngươi, hai ta làm bạn cũng có thể có chút ý tứ, một người nói liền quá nhàm chán. Hạ nham cười cùng tuyệt đại khai câu vui đùa, tuyệt đại tắc bĩu môi, một bộ ngươi đừng tới biểu tình nói. Ta này dịu già dắt trẻ liền bất hòa ngươi đi, bất quá ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trên người thương đều khỏi hẳn. Không phải linh hồn bị thương sao? Ta muốn đi, không ai có thể ngăn được. Bất quá Giải Bờ Héo lúc ấy xác thật bị thương nặng ta hiện tại thực lực đã từ chuẩn thần cấp đừng ngã xuống, linh hồn bị thương, đối ta ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Làm nửa ngày, ngươi lúc ấy chỉ là trang so a. Đầu chọc đại hán, đang nghe đến hạ nham nói sau, chùi lùi trên đầu, tức khắc hiện ra điểm điểm hán quang. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ kinh sắc, bọn họ vốn tưởng rằng hạ nham cũng không có chuyện gì, cho nên mới dám ra mặt hiếp bức hai phương ngưng chiến, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là ra vẻ chấn định. Ở thoát khỏi Giải Bờ Héo đám người đuổi giết sau, ta liền tiến vào một mảnh có chút hỗn loạn trong không gian, ở nơi đó bắt đầu rồi tĩnh dưỡng. Ta tuy rằng không có liên hệ các ngươi, nhưng là các ngươi hướng đi ta đều có hiểu biết được các ngươi đều đã an toàn rút lui, ta cũng liền yên tâm. Giải Bờ Héo bọn họ không chiếm được ta tin tức, cũng tra xét không đến ta tung tích, liền sẽ cho rằng ta đã chết, hoặc là thương thế quá nặng, cũng liền sẽ không quá đem Đông Phương trận doanh để ở trong lòng, sẽ tạm thời đình chỉ đối chúng ta đả kích. Như vậy chúng ta liền từ chỗ sáng thối lui đến chỗ tối, ngồi xem phương Tây trận doanh bọn họ lẫn nhau tranh đấu. Ta liền nói ngươi sẽ không như vậy nhân tử, còn cái gì lấy nhân loại đại cục làm trọng, ta lúc ấy nghe còn tưởng rằng ngươi bị người tẩy não đâu. Một đầu tóc vàng ngoại quốc nam nhân, ngữ điệu kỳ quái nói. Kế tiếp, có cái gì chỉ thị sao? Vẫn luôn không có mở miệng Trương Phong Vũ, vào lúc này hỏi. Lần này ta thật sự rất muốn cùng Thiên Kỳ thấy thượng một mặt, đem một chút sự tình đối hắn nói rõ ràng. Nhưng lại sợ hắn không chịu nổi, gánh không được này phân áp lực. Kia tiểu tử tính cách ta quá rõ ràng, hắn cảm thấy đối mới là đối, mặc dù là ta cái này lão ba, cũng vô pháp lấy hắn thế nào. Cho nên vẫn là trước cứ như vậy đi, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo, còn nữa ta tưởng hắn trong lòng, cũng có chính hắn ý tưởng cùng tính toán. Ta cái này hố chính mình nhi tử lão ba, cũng thật sự là không mặt mũi xuất hiện. Cho nên ngươi kế tiếp tính toán là cái gì? Hạ Nham nói đến nơi này, mang một bộ tơ vàng mắt kính, khuôn mặt lược có tối tăm Trần Bình, liền trực tiếp đánh gãy hỏi. Trần Bình, ngươi cái này tiểu tử thúi thực không có lễ phép à, ta tốt xấu cũng là các ngươi trước kia lão đại à. Ta thực lực tuy rằng ngã một ít, nhưng lại không phải không thể nào khôi phục, tiểu tâm ta đánh bạo ngươi mắt kính. Ngươi muốn đánh bạo ta mắt kính, ta hiện tại liền hái xuống cho ngươi đánh, bất quá ngươi đem thần kế hoạch nói cho chúng ta biết. Ngươi phía trước tổng nói thời cơ chưa tới, nhưng hiện tại, ta cảm thấy thời cơ hẳn là đã tới rồi. Trương Phong Vũ nghe xong, cũng gật đầu phụ họa một câu. Chúng ta những người này còn tụ ở chỗ này, không có ai đi đường ấy, cũng đã đại biểu chúng ta thái độ. Quỷ vật vấn đề một ngày không giải quyết, chúng ta mặc dù có thể trở về bình thường sinh hoạt, cũng chú định sẽ không bình tĩnh. Tuy rằng ngươi không có cùng chúng ta thuyết minh, nhưng là chúng ta cũng đoán được ra, thế giới này cũng không sẽ vẫn luôn như vậy hỗn loạn đi xuống đúng không? Hạ Nham trầm mặc bật lửa một cây thuốc lá, ở liên tục hút mấy khẩu sau, hắn mới quyết định nói. Hào đi, sự tình phát triển đến bây giờ, đối với các ngươi xác thật đã không có tiếp tục giấu giếm tất yếu. Sở hữu đủ loại, đều là thần mưu hoa một hồi tuyệt mệnh phản kích, bởi vì thế giới này, giống như là một viên tiến vào cuối cùng đếm ngược bom, sẽ ở sau đó không lâu, hoàn toàn hủy diệt. Liên ở Hạ Nham đối Đông Phương trận doanh người, thẳng thắn sự tình chân tướng thời điểm, Vu Thần tính cả phương Tây trận doanh người, tắc cũng về tới bọn họ đại bản doanh. Mỗi người đều thực buồn bực, vô luận là giái bờ éo loại này giúp đỡ vội, vẫn là lệ nạ vũ tưởng nhật chiếu này đó mua nước tương. Đương nhiên, nhất buồn bực còn muốn thuộc Vu Thần. Lần này tiến vào dị vực bao vây tiếu trừ diện cháo nam, Vu Thần cảm thấy là tốt nhất diệt trừ diện cháo nam cơ hội. Vốn nên nắm chắc sự tình, nhưng cuối cùng lại phao canh. Hơn nữa không chỉ có là ở diện cháo nam bên kia không có chiếm được cái gì tiện nghi, ngay cả đem hắn thế lực trừ tận gốc rớt. Thực lực cũng không đủ lo lắng Hạ Thiên Kỳ, cũng như cũ hảo hảo mà tồn tại. Bởi vì Đông Phương trận doanh đột nhiên tham gia, hắn ngược lại là thành cái kia không làm mà hưởng người thắng. Bất quá cơ hội cũng đều không phải là chỉ này một lần, không dùng được bao lâu, còn sẽ có một cái nhất lao vĩnh giật cơ hội xuất hiện. Đó chính là quỷ thần đầu tự hành giải phong thời điểm. Hắn muốn xoay chuyển xu hướng suy tàn, chân chính thực hiện kế hoạch của hắn, cần thiết phải bắt được này cuối cùng cơ hội, nhất cử đem diện cháo nam cấp giải quyết rớt. Mặt khác, Hạ Thiên Kỳ hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Bởi vì Đông Phương trận doanh đã thực minh xác là đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên kia, này liền thuyết minh Hạ Thiên Kỳ có lẽ chính là gia hỏa kia sống lại hy vọng. Cho nên giải quyết rất Hạ Thiên Kỳ, ở hắn xem ra cũng là cần thiết muốn thực hiện, chỉ là ở khó khăn ăn ảnh đối với giải quyết diện cháo nam muốn dễ dàng nhiều. Lẽ nạ đám người đã đi tính dưỡng, trong phòng cũng chỉ dư lại Vu Thần cùng Giải Bờ Hẹo. Giải Bờ Hẹo nhìn lâm vào trong suy tư Vu Thần, muốn nói lại thôi nhiều lần. Mới rốt cuộc thử hỏi. Có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai sao? Ngươi cho rằng ta là ai? Vu Thần ngẩng đầu, gần như màu xám trắng con ngươi không hề cảm tình nhìn ngồi ở hắn đối diện Giải Bờ Hẹo. Chương 1504, Quỷ Môn Thế Giới. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Giang Không. Đương Hạ Thiên Kỳ đi vào Lãnh Nguyệt Sư Phụ Đạo Quan khi Lãnh Nguyệt Tắc đang ngồi ở trong viện ngưỡng thiên đang ngẩn người. Làm gì đâu Lãnh Thần? Ở chỗ này tư xuân đâu? Muốn thật sự nghẹn đến mức quá sức liền loát thượng một phát nam nhân sao hà tất muốn áp lực chính mình. Hạ Thiên Kỳ thanh âm vang lên lệnh Lãnh Nguyệt thu hồi ánh mắt lúc sau liền không chút biểu tình nhìn lại đây. Không có lại cùng Lãnh Nguyệt nói giỡn Hạ Thiên Kỳ trở nên chính xác lên còn nói thêm. Ngươi hẳn là nhớ rõ ta có thể triệu hồi ra một phiến đại môn đi ta tính toán đi vào tưởng thêm tìm kiếm một phen ngươi cùng ta cùng nhau sao. Sẽ có nguy hiểm sao? Không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không dám khẳng định rốt cuộc này quỷ môn lai lịch thần bí từ bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm đảo cũng khó nói có cái gì đại ở bên trong. Ta tính toán tạm thời ở tại chỗ này liền bất hòa ngươi cùng đi. Lãnh Nguyệt trả lời có chút lệnh Hạ Thiên Kỳ ngoài dự đoán, bất quá hắn nghe xong cũng chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu hồi đáp nói. Vậy được rồi, ngươi liền vẫn luôn đãi ở chỗ này. Tạm thời là như thế này. Vậy ngươi chờ ta từ quỷ môn ra tới, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi phong ấn một con quỷ thần tàn chi. Lãnh Nguyệt nghe xong không có gì phản ứng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hôm nay thực sự là có chút kỳ quái, liền phảng phất từ một cái tinh thần phân chấn đồng bột thiếu niên lập tức biến thành lao nhân giống nhau. Lãnh thần, ngươi làm sao vậy? Nên sẽ không cứ như vậy lựa chọn cáo lao hồi hương đi. Ở quỷ vật không có bị hoàn toàn thanh trừ phía trước, ta sẽ không từ bỏ. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, đối với tiêu diệt quỷ vật như cũ đặc biệt kiên định. Kia như thế nào cảm giác ngươi quái quái? Ta chỉ là ở cảm ứng tự nhiên hơi thở ở nghi hoặc pháp lực là như thế nào sinh ra. Vậy ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Không có. Nếu đổi thành là những người khác đối hắn nói như vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy người nói chuyện ngu ngốc rất, nhưng là Lãnh Nguyệt nói hắn tắc cảm thấy phi thường bình thường. Bởi vì Lãnh Nguyệt trong đầu cơ hồ trang đều là về thuật pháp phương diện tự hỏi, tự nhiên không có khả năng sẽ xem nhẹ truy tìm thuật pháp khởi nguyên. Nay thuật pháp ra đời liền cùng thế gian pháp tắc tương quan. Phòng trưng cũng chỉ có thần cái kia cấp bậc mới có thể hiểu được đến. Ngươi ngẫm lại cũng phải, đừng đến lúc đó ở tẩu hỏa nhập ma vậy mất nhiều hơn được. Lãnh Nguyệt như là không có nghe được giống nhau, lúc này lại cúi đầu sau đó liền hoàn toàn làm lơ hắn. Hạ Thiên Kỳ thở dài cũng không hề tiếp tục bồi Lãnh Nguyệt phát ngốc mà là tự cố tự nói. Vậy ngươi ở chỗ này hiểu được đi, ta đi rồi. Từ đạo quan ra tới xanh lung tươi tốt một mảnh màu xanh biếc liền ánh vào mi mắt, lại hướng trong đi không xa chính là một cái thiện khê, bởi vì nơi này hẻo lánh không người cho nên hoàn cảnh bảo tồn thực hảo, trong nước con cá rõ ràng có thể thấy được. Nhưng thật ra một chỗ hiểu được tự nhiên cảm thụ tự nhiên hảo địa phương. Lãnh Nguyệt làm thuật pháp phương diện thiên tài có được phi phàm lực lĩnh ngộ cùng sức sáng tạo cho nên không chuẩn thật đúng là đã bị Lãnh Nguyệt truy tìm tới rồi thuật pháp căn nguyên. Nếu là thật có thể làm được điểm này vậy lợi hại. Có lẽ Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy lấy hắn hiện có tăng lên phương thức đã rất khó lại có vượt qua thức tiến bộ cho nên mới sẽ nghĩ tìm lối tắt từ truy tìm thuật pháp căn nguyên làm nếm thử ý đồ hiểu thấu đáo thế gian pháp tắc. Hắn cảm thấy loại này lớn mật ý niệm phỏng trừng từ xưa đến nay thuật pháp sư làm không hảo cũng liền Lãnh Nguyệt này một người dám tưởng, hơn nữa còn phải vì chi đi làm. Đương nhiên thuật pháp bản thân liền thuộc về thế gian chi lực bày ra, xác thực nói là tồn trên thế gian nguyên tố chi lực. Có chút người phóng thích chú thuật đều lấy hỏa nguyên tố có quan hệ. Có chút người tắc đều cùng băng nguyên tố, thủy nguyên tố thậm chí là thổ nguyên tố có quan hệ. Loại này quyết định bởi với tự thân cũng quyết định bởi với đối mỗi loại nguyên tố độc đáo cảm ứng. Mà giống hắn loại này quỷ vật chi thể giả tắc cái gì nguyên tố chi lực đều cảm ứng không đến, có lẽ chính là bởi vì trong cơ thể có được quỷ vật lực lượng cho nên mới sẽ mất đi loại này hiểu được tự nhiên pháp tắc năng lực. Hạ Thiên Kỳ một đường đi đến bên dòng suối nhỏ, sau đó hắn dùng suối nước rửa mặt liền đem quỷ môn triệu hoán ra tới. Quỷ môn chậm rãi hiện lên mà ra như là một khối đến từ tuyên cổ vô tử thiên bia đồ sộ đứng ở hắn trước người. Khai. Tâm niệm gian sử chi quỷ môn khép mở, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi tiện đà không chút do dự một bước mại đi vào. Này lúc sau quỷ môn lần thứ hai quan hợp ngay sau đó một lần nữa ẩn với hư vô. Mãnh liệt hoàng hốt cảm lần thứ hai xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ lệnh quỷ vực bảo vệ linh hồn lúc này mới lệnh loại cảm giác này biến mất vô tung. Người khác đang đứng ở thật lớn không khí nước lũ chung tại đây loại nước lũ kéo hạ hướng tới một phương hướng cực nhanh đi trước. Quỷ cánh triển khai hắn phe phẩy cánh hướng tới rời xa nước lũ phương hướng bay đi. Đại khái ở bay ra gần 100 mét sau kia cổ đẩy người đi cảm giác liền biến mất vô tung. Hạ Thiên Kỳ rơi trên mặt đất tiện đà đem cất vào trong cơ thể quỷ vực huynh tấn thả ra. Quỷ vực ở chỗ này đã chịu cực đại áp chế cùng tử vong thí luyện tràng áp chế chi lực không sai biệt lắm, nhiều nhất chỉ có thể thả ra 100 mét xa. Da nẻ thổ địa như là lọt vào quá liệt hỏa đốt cháy giống nhau, xa xa nhìn lại trừ bỏ một ít thấp bé cây cối hơi đối diện tuyến có điều ngăn cản ngoại cơ hồ vùng đất bằng phẳng. Hạ Thiên Kỳ không có ở chung quanh phát hiện cái gì liền mượn dùng quỷ vực bao trùm bắt đầu hướng tới càng sâu chỗ tiến hành thuấn di. Quỷ môn bên trong phạm vi cũng không tiểu bởi vì hắn thuấn di ra chừng 100 km nhưng như cũ không thấy hắn một mặt cuối.